Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính là thân thể cùng pháp lực, còn linh hồn tăng lên nhiều hơn chính là nguyên thần và pháp lực. Hổ phách đao chính là vào năm xưa, khi Si Vưu cùng Hiên Viên đại chiến, tranh giành thiên hạ, Si Vưu tuy thực lực cường hãn, không ai địch nổi, thế nhưng, Hiên Viên có được vô số tiên nhân trợ giúp, như Cửu Thiên Huyền Nữ, Quảng Thành Tử, Xích Tùng Tử, đánh cho Si Vưu liên tiếp bại lui, khiến Si Vưu vô cùng không cam lòng. Nhưng khi Si Vưu sắp thất bại hoàn toàn, một dị vật từ trên trời rơi xuống, Si Vưu vội vàng truy xét, lập tức phát hiện dị vật lại là một yêu vật từ ngoài hành tinh. Dị yêu hung tàn vô cùng, thích ăn thịt người, hơn nữa có thể nuốt ra hóa xương. Si Vưu mừng thầm trong lòng, biết nếu luyện chế vật này sẽ thành thần binh, thế là không ngừng lấy người cho ăn, cuối cùng đến cả cốt nhục bản thân cũng trở thành đồ ăn. Dị yêu ăn thịt vạn người, tích tụ oán khí vô tận, cuối cùng hóa thành kỳ thạch. Si Vưu muốn luyện nó thành binh khí, ai ngờ dị yêu ăn trả. Chiến hổ của Si Vưu nóng lòng cứu chủ, nuốt chửng dị yêu xương chiến hổ hợp thành một thể, biến thành hổ phách hung trong các loài hung. Sau khi có hổ phách, Si Vưu tấn công Hiên Viên, Hiên Viên dùng Hiên Viên kiếm nghênh chiến, một chính một tà tạo ra cuộc chiến long trời lở đất. Hổ phách càng đánh càng tà, càng dùng càng hung, thấy Si Vưu nắm chắc phần thắng, ai ngờ, tà của hổ phách không chỉ làm thương địch, mà còn có thể hại chủ. Si Vưu cuối cùng bị tà khí xâm nhập cơ thể, kinh mạch vỡ vụn, lúc này mới bị Hiên Viên đánh bại. Phong ấn nhân gian, hổ phách đao cũng vì vậy mà được xem là binh khí tà ác nhất. Hổ phách đao tuy tốt, nhưng đặc điểm thương chủ khiến Trần Lâm trong lòng còn e ngại. Hắc hắc, Trần Lâm lập tức cười khổ, lắc đầu, có phải mình đang nghĩ quá nhiều không? Chuyện còn chưa đến đâu, đã nghĩ miên man, hóa huyết ma đao nhất định phải có được. Hơn nữa, còn có bạo kích trả về, mình không muốn hổ phách đao, tin chắc hệ thống sẽ không thật cho mình bạo kích trả về hổ phách đao. Có lẽ là A Tỳ kiếm, được, nếu ý thức thế giới ngươi nhiệt tình như vậy. Đưa hóa huyết ma đao đến trước mặt ta, ta sao có thể không nhận. Khi đã quyết định, Trần Lâm liền xuất phát. Về phần những người khác của Ngọc Hư Thánh Địa, phàm là có cơ duyên đều lần lượt rời khỏi Ngọc Hư Thánh Địa, trở thành thánh địa, môn đồ thánh địa. Đi đến đâu ai dám xem nhẹ, đến đâu đều cao cao tại thượng, khiến người ngưỡng mộ, ra ngoài cũng không ai dám ức hiếp. Dù sao trên đầu bọn họ có một tôn cường nhân tuyệt thế tọa trấn. Trần Lâm, đệ nhất cường giả được thiên nguyên thế giới công nhận, diệt Thái Sơ, khiến Đại Lôi Âm tự đóng cửa sơn môn, dọa Giao Trì Thánh Địa nhượng bộ lui binh, gây sự với Ngọc Hư Thánh Địa, không phải tự tìm đường chết sao? Cơ duyên ai có thể đạt được hay không, tùy tìm vào vận may của bản thân. Trần Lâm cũng không giúp được, Thánh Địa cũng không ép buộc. Hóa huyết ma đao, Trần Lâm cũng thật bất ngờ, lại ở trong Thái Sơ cổ khoáng. Nói đến Thái Sơ cổ khoáng, không thể không nói đến một chủng tộc cường hãn, Hoàng Kim Chiến Tộc. Hoàng Kim Chiến Tộc là một chủng tộc cổ xưa mà thần bí, cũng là người ngoại lai. Lúc đó có ba kẻ ngoại lai, nhân tộc, ma tộc và Hoàng Kim Chiến Tộc. Hoàng Kim Chiến Tộc khiến Trần Lâm nghĩ đến một chủng tộc, một chủng tộc trong Hồng Hoang Bách Tộc, bất quá thứ hạng không cao, có lẽ chỉ là Hoàng Kim nhất tộc, máu chảy Hoàng Kim huyết mạch, giỏi chế tạo Hoàng Kim chiến giáp, sau lưng có hai cánh, mà tướng mạo đều nửa người nửa thú, ví dụ như người mình đầu dê, ví dụ như người mình đầu chó. Điều này khiến Trần Lâm nhớ đến một tồn tại tự xưng là thần. Có phải thần không? Đối với hắn hiện tại, cái gọi là thần cũng chỉ là người mạnh hơn một chút. Vô luận là tiên nhân, thần nhân, thánh nhân, không đều mang chữ nhân sao? Điều kiện tiên quyết để họ là thần, nhất định phải là người. Hoàng Kim Chiến Tộc không có nhiều người, chỉ khoảng mấy ngàn, nhưng họ sinh ra đã mạnh hơn người thường, khi trưởng thành có sức chiến đấu của thần thông cảnh giới. Tuổi thọ của họ cũng gấp 10 lần loài người, nhưng dù tu luyện thế nào, trở thành đại đế cũng chỉ sống được vạn tuổi, vì tuổi thọ 1000 tuổi, nên kỳ trưởng thành của họ kéo dài. Loài người 18 tuổi trưởng thành, còn họ phải 180 tuổi, 180 năm đủ cho người bình thường sống 2-3 đời. Mà cho dù là người tu luyện, 180 năm cũng có thể đạt tới trường sinh cảnh giới. Coi như là thần thông cũng chỉ là hợp đạo cảnh giới. Thiên cương cảnh giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, chế giáp sư vốn được truyền từ Hoàng Kim Chiến Tộc, Triệu Nhược Tịch am hiểu chế giáp, mà Trần Lâm lúc này cũng là thập nhị phẩm tiên cấp chế giáp sư. Trình độ chế giáp của hắn còn mạnh hơn cả Hoàng Kim Chiến Tộc. Hoàng Kim Chiến Tộc sinh sống tại Thái Sơ Cổ Khoáng, nhưng thực ra họ không sống trực tiếp trong Thái Sơ Cổ Khoáng, mà là trong một tiểu vị diện bên trong Thái Sơ Cổ Khoáng. Hoàng Kim Chiến Tộc biết, sinh tồn, thành lập văn minh và trật tự riêng, trong 7 đại dị tộc, họ là dị tộc duy nhất không xâm phạm nhân tộc, nhưng không có nghĩa là họ không gây tổn thương cho nhân tộc. Hoàng Kim Chiến Tộc tự xưng là thần, mà thứ họ thích nhất là thu thập tín ngưỡng của nhân tộc. Mấy trăm vạn năm trước, họ thậm chí nô dịch tư tưởng nhân tộc, sau này nhân tộc liên tục có cường giả xuất hiện, 18 vị đế của nhân tộc, còn hoàng kim chiến tộc không sinh ra một đại đế nào? Thực ra không phải là không có, mà là hễ sinh ra đại đế, Thiên Nguyên lão tặc sẽ ra tay bóp chết, hắn không cho phép bất kỳ đại đế nào xuất hiện, đại đế chính là chướng ngại vật phá hoại việc luyện hóa ý thức thế giới của hắn. Để luyện hóa thế giới, Thiên Nguyên lão tặc dùng mọi thủ đoạn, thậm chí đoạn tuyệt cơ duyên trở thành đại đế của vô số người. Càng đoạn tuyệt giấc mơ thành tiên của vô số người, hắn giống như một ngọn núi cao đè nặng lên đầu mỗi người, khiến họ không thở nổi. Đáng hận thật, hiện tại, hóa huyết ma đao lại có thể là một trong những thứ mà hoàng kim chiến tộc cất giữ. Trần Lâm hứng thú, xem ra mình phải trực tiếp đánh tới cửa, hoặc là lấy hóa huyết ma đao rồi rời đi, hoặc là mình phải đại khai sát giới, giết cho bọn chúng khiếp sợ, rồi lấy hóa huyết ma đao, lựa chọn thế nào tùy thuộc vào hoàng kim chiến tộc này. Thái Sơ cổ khoáng nằm ở trung vực, là mỏ nguyên thạch lớn nhất trung vực, năm đó được Tam Thanh Thánh Địa liên hợp khai thác, sau khi Tam Thanh Thánh Địa bị diệt, biến thành Thái Sơ Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa, Đại Lôi Âm Tự cùng nhau khai thác, trong đó, Thái Sơ Thánh Địa chiếm cổ phần nhiều nhất, chiếm 50%, bởi vậy nơi này cũng được gọi là Thái Sơ cổ khoáng. Hiện tại, Thái Sơ Thánh Địa bị diệt, trong lúc nhất thời, Thái Sơ cổ khoáng trở thành vật vô chủ, vì không ai dám chiếm lĩnh, Giao Trì Thánh Địa giữ thái độ quan sát, Đại Lôi Âm Tự chọn đóng cửa sơn môn, còn những tiên môn, giáo phái, triều tông khác, trước khi Ngọc Hư Thánh Địa có quyết định, ai dám chiếm lĩnh, đây chính là Thái Sơ cổ khoáng đấy. Chương 620, Thái Sơ có năm bảo, đi vào Thái Sơ cổ khoáng, nhìn mỏ quặng trước kia khí thế ngất trời, giờ hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ cổ khoáng không một bóng người, mà dưới chân núi, do cổ khoáng tồn tại, đã hình thành một thành trì to lớn, ở trung vực, không giống Thái Huyền vực, trước đây có ba đại hoàng triều cùng tồn tại, nơi này chỉ có một đế triều, Thái Huyền đế triều có thể sánh với tiên môn, thực lực mạnh hơn Ngọc Hư tiên môn trước kia rất nhiều, có thể xếp vào top 3, gần với ba đại thánh địa. Việc khai thác Thái Sơ cổ khoáng chủ yếu do Thái Uyên đế triều phụ trách. Thái Sơ thánh địa chiếm 50%, Đại Lôi Âm Tự chiếm 20%, Giao Trì thánh địa chiếm 20%, còn 10% thuộc về Thái Uyên đế triều. Thái Sơ thánh địa bị diệt, hơn nữa còn liên quan đến Trần Lâm, đệ nhất cường giả Thiên Nguyên thế giới, trước khi hắn xác nhận không chiếm Thái Sơ cổ khoáng, không ai dám tùy tiện tàn rỡ chiếm đoạt, chiếm Thái Sơ cổ khoáng, không phải muốn chết sao? Trần Lâm đến Thái Sơ cổ khoáng nhưng không vội tiến vào, mà đi vào Thái Sơ thành dưới chân núi, thành trì lớn thứ ba của Thái Uyên đế triều, gần với đế đô và Đông Hải thành, một cái là đế đô thì không cần nói, Đông Hải thành gần biển, là trạm trung chuyển tốt nhất của các cương vực khác, hơn nữa còn có các đảo trên biển, còn Thái Sơ thành, hoàn toàn do Thái Sơ cổ khoáng mà phát triển, khai thác cổ khoáng, chỉ riêng quân đội trấn thủ đã có 10 vạn người, còn nhân viên khai thác, gần vạn người, hơn nữa, Thái Sơ cổ khoáng còn có ngũ đại bảo vật, thứ nhất là nguyên phấn, bột phấn còn lại sau khi khai thác nguyên thạch số lượng lớn nhất, Thái Sơ cổ khoáng mỗi ngày có thể khai thác hơn vạn cân nguyên thạch, mà ngọc phấn cũng lên đến hơn vạn cân. Nguyên thạch này không những dùng để luyện đan, tăng tu vi, mà còn có thể chế pháp bảo, phù lục, giấy viết phù văn, chế giáp, mà chủ yếu nhất là nguyên phấn có thể mua bán. Vì vậy, ở Thái Sơ thành có hơn chục thương hội nguyên phấn, chuyên thu mua nguyên phấn từ Thái Uyên đế triều để buôn bán. Tỷ lệ giá giữa nguyên phấn và nguyên thạch là 1:10. Bảo vật thứ hai tên là huyền tinh. Đó là một loại tinh thạch trong cơ thể sinh vật sống ở Thái Sơ cổ khoáng, lớn bằng trứng chim bồ câu, mọi người gọi loại sinh vật này là huyền thú, nghe nói là thú cưng của hoàng kim chiến tộc, số lượng lớn, sinh sôi nhanh, chúng sống bằng cách ăn nguyên thạch, gây hại cho nguyên thạch nghiêm trọng, nên chúng trở thành mục tiêu bị con người tiêu diệt. Trong một lần tình cờ, mọi người phát hiện huyền tinh trong cơ thể huyền thú, huyền tinh này là nguyên liệu tốt nhất để luyện thần thông đan. Một viên thần thông đan tương đương với 10 cân nguyên thạch. Đừng xem thường 10 cân nguyên thạch. Một cân nguyên thạch có giá trị 1 vạn lượng bạc, 10 cân là 10 vạn lượng, mà 1 lượng bạc đủ cho một gia đình 3 người sinh hoạt 1 tháng. Hơn nữa chất lượng cuộc sống cũng khá tốt, một tiểu nhị trong quán, 1 tháng cũng chỉ được 1 lượng 2 tiền mà thôi. Đồng thời, Thái Uyên đế triều cũng cho phép mọi người vào Thái Sơ cổ khoáng giết huyền thú lấy huyền tinh. Huyền tinh tồn tại có thể nghiêm trọng khiến sản lượng nguyên thạch giảm bớt. Là kẻ địch trời sinh của nguyên thạch, vô luận là ai đều muốn giết nó cho thống khoái. Thứ ba, bảo vật chính là một loại vương phẩm linh dược tên là Bạch Đàm Hoa. Sinh trưởng trong Thái Sơ cổ khoáng, một gốc bạch đàm hoa thường có giá trị 10 vạn cân nguyên thạch. Nhưng đó chỉ là bạch đàm hoa bình thường, còn có bạch đàm hoa trăm năm, ngàn năm, vạn năm tuổi. Nghe nói, bạch đàm hoa trăm năm tuy cũng là vương phẩm, nhưng lại là cực phẩm vương phẩm, còn bạch đàm hoa ngàn năm thì là thần cấp linh dược. Bạch đàm hoa vạn năm chính là tiên cấp thập nhị phẩm. Đương nhiên, đây là tiên dược bình thường, không phải bất tử tiên dược. Bất tử tiên dược có thuộc tính đặc biệt, phần độc nhất rất thưa thớt. Đồng thời có nguyên nhân cái chết không rõ ở bên trong, chứ không phải cứ niên đại xa xưa trở thành tiên dược là thành bất tử tiên dược. Mặc dù không chân quý bằng bất tử tiên dược, nhưng nó cũng có giá trị liên thành. Rất nhiều người đến hái bạch đàm hoa ở trong Thái Sơ cổ khoáng ngẩn ngơ mấy năm, ngươi hái được một gốc bạch đàm hoa, cả đời ngươi sẽ không cần lo lắng về cuộc sống, thậm chí, ngươi mang bạch đàm hoa giao cho Thái Uyên đế triều, lập tức ngươi sẽ có chức quan thất phẩm, gia nhập tiên môn cũng sẽ được tiên môn thu làm ngoại môn đệ tử. Còn bạch đàm hoa trăm năm, ngươi trực tiếp trở thành quan lục phẩm, đồng thời trở thành nội môn đệ tử. Bạch đàm hoa ngàn năm, ngươi sẽ là quan ngũ phẩm, có thân phận hạch tâm đệ tử, thậm chí thánh địa cũng sẽ thu ngươi vào môn. Còn bạch đàm hoa vạn năm, ngươi có quan tam phẩm, vào thánh địa đều có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Bảo vật thứ tư, tên là kim loại hiếm. Đây là một loại vật liệu luyện khí đặc thù, mềm mại, có thể tùy ý điều chỉnh kích thước. Đây chính là vật liệu quý hiếm nhất để luyện chế Như Ý thần binh. Giá trị liên thành, còn hiếm hơn cả bạch đàm hoa. Đến nay, trải qua mấy trăm vạn năm, số lượng kim loại hiếm được phát hiện không quá 100 khối. Có người nói, kim loại hiếm được phát hiện khi khai thác nguyên thạch. Vậy là sai, kim loại hiếm nhìn hết sức bình thường, giống như tảng đá màu đen nhánh, thậm chí có khả năng ngươi cầm nó mà không nhận ra. Cách duy nhất để phân biệt là bóp nát nó, sau đó sẽ thấy bên trong có một vài hạt tròn màu vàng kim. Nếu không bóp nát, thật sự không phát hiện được, bởi vì nó có màu đen, đây chính là sự thần kỳ của nó. Có người nói kim loại hiếm rất giống một loại sinh vật, giỏi che giấu mình, việc cần bóp nát để phát hiện ra nó là do nó muốn che giấu bản thân. Cho nên, việc tìm thấy kim loại hiếm hoàn toàn dựa vào vận may và kinh nghiệm, mà một khi kim loại hiếm bị bóp nát thì sẽ mất đi giá trị luyện khí. Vì vậy, muốn phân biệt được kim loại hiếm cần phải có kinh nghiệm dày dặn. Tại Thái Sơ Thành có dịch vụ này, nhưng phí xem xét vô cùng đắt đỏ, nếu không phải kim loại hiếm thì sẽ mất một khoản tiền lớn. Nếu là kim loại hiếm thì phải trả một vạn cân nguyên thạch. Mặc dù vậy, rất nhiều người vẫn sẵn sàng chi tiền, vì nếu đúng là kim loại hiếm, mua được sẽ có giá trị hơn trăm vạn cân nguyên thạch. Kim loại hiếm rất hiếm, nhưng hàng năm đều xuất hiện một hai khối, thậm chí, để giám định kim loại hiếm, có nhiều trung tâm giám định ra đời, kỹ thuật xem xét này đều là nhất mạch tương thừa, truyền cho nam không truyền cho nữ, truyền bên trong không truyền bên ngoài. Bảo vật cuối cùng tên là thần nguyên, thần nguyên chính là tinh túy của nguyên thạch, một cân thần nguyên tương đương với một vạn cân nguyên thạch. Nguyên thạch có thể khai thác, thần nguyên cũng có thể khai thác, nhưng thần nguyên có thể phong ấn người ngủ say, làm chậm quá trình lão hóa, vì vậy, các thánh địa và tiên môn thường dùng thần nguyên để phong ấn lão tổ. Không có gì đáng kinh ngạc, đương nhiên, ngoài năm bảo vật này, còn có vô số bảo vật khác, nhưng chúng đều là bảo vật cấp 9 trở xuống, không đủ sức khiến thánh địa hay tiên môn động tâm, thế nhưng nó vẫn làm các thế lực lớn động lòng, như Triều Tông, Thái Uyên Đế Triều và các thế lực khác, cũng vì vô số bảo vật này mà Thái Sơ Thành được phát triển. Bước vào Thái Sơ Thành, Trần Lâm ngay lập tức bị sự phồn vinh thu hút, hắn đến thiên nguyên thế giới đã mấy năm, cũng từng đi qua Đại Đường Hoàng Thành, Đại Đường Hoàng Thành đã là thành trì phồn vinh nhất Thái Huyền Vực. Nhưng so với Thái Sơ Thành trước mắt vẫn còn kém một đoạn dài. Xét về diện tích hay các mặt khác, chương 621, vận mệnh có thể bị cải biến. Vị đại nhân này, ngài có vẻ là lần đầu tiên đến Thái Sơ Thành, vừa vào thành, một bé trai 11, 12 tuổi đã chạy tới nói, Trần Lâm ban đầu không định để ý, nhưng khi vô tình nhìn thấy tư chất của bé trai, hắn dừng bước, thật bất ngờ, vương phẩm thể chất, đáng tiếc không có dấu vết tu luyện, chân đi giày cỏ, quần áo đơn bạc, dính chút bùn đất và không ít miếng vá. Ngay lập tức Trần Lâm nghĩ đến một loại nghề nghiệp, chân chạy, hay còn gọi là hướng dẫn du lịch, phàm là người ngoài vào thành, đều có những đứa trẻ này dẫn đường, rồi nhận tiền thưởng, những địa đầu xa, này biết mọi chuyện, thay vì tự mình tìm kiếm khắp nơi, đi theo chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều, sau đó, tùy hiện thưởng vài đồng tiền là được, 2-3 đồng đã đủ cho bọn trẻ một ngày không đói. Có người hào phóng còn thưởng thêm vài đồng nữa, Trần Lâm nói, đưa ta đến tửu lâu tốt nhất Thái Sơ Thành, thỏi bạc này là của ngươi. Trong lòng hơi động, Trần Lâm lấy ra một lượng bạc vụn, không phải hắn không muốn cho nhiều, có câu, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, hắn biết rõ, nếu mình cho nhiều, có lẽ đứa bé này thì sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Bé trai mừng rỡ, một lượng bạc, làm chân chạy mấy năm, nó chưa từng có được một lượng bạc nào, nhiều nhất cũng chỉ 5 đồng, đại nhân mời đi theo tiểu nhân, ta dẫn ngài đi, bé trai vội vàng nói, đại nhân, ngài có thể gọi ta là Tiểu Phong. Trần Lâm gật đầu, ra hiệu Tiểu Phong dẫn đường. Rất nhanh, Trần Lâm được đưa đến trước một quán rượu cao cấp, tráng lệ, quán có 5 tầng lầu, chiếm diện tích mấy chục mẫu, ánh sáng bên ngoài chiếu vào tạo cho người ta cảm giác bức người. Bên ngoài quán có một đại trận cấp 9, hai bên cổng đặt hai con sư tử đá, lại là cơ quan khôi lỗi cấp 8, tu vi động huyền cảnh, khá lắm, quả không hổ là tửu lâu tốt nhất Thái Sơ Thành. Tiểu Phong nói, đại nhân, nghe đồn lão bản tửu lâu này là người của Ngụy gia, một trong ngũ đại môn phiệt Thái Uyên đế triều. Nha, ngũ đại môn phiệt, Trần Lâm thật sự không biết. Tiểu Phong, người hướng dẫn du lịch, quả thật rất xứng chức. Thấy Trần Lâm vẻ mặt nghi hoặc, nó liền kể về các thế lực lớn của Thái Sơ Thành. Ngụy gia giống như Tạ gia và Thẩm gia trước đây của Đại Đường, nhưng quyền thế lớn hơn, Tạ gia và Thẩm gia là cửu đại thế gia dưới trướng Đại Đường Hoàng Triều. Còn Ngụy gia là môn phiệt cùng Thái Uyên đế quân quản lý Thái Uyên đế triều. Quyền lợi của họ lớn hơn, Tuy vậy, dù có lớn đến đâu cũng không đáng kể với Trần Lâm. Hắn chỉ là người qua đường, nhân tiện muốn đến Thái Uyên Thành, vì theo tin tức từ ý thức thế giới, để có được hóa huyết ma đao, nhất định phải đi vào ban đêm, ban ngày thì không thể tiếp cận, dù không biết tại sao, Trần Lâm vẫn muốn tuân theo tin tức từ ý thức thế giới. Vì thế, hắn mới đến Thái Sơ Thành một chuyến, tiện thể thưởng thức mỹ thực của Thái Sơ Thành. Phàn Lâu, đây là tên của tửu lâu này, đi thôi, vào chung với ta, Trần Lâm nói. Tiểu Phong, a, một tiếng, tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc nhìn Trần Lâm, vội vàng lắc đầu nói, đại nhân, ngài cứ vào dùng cơm, ta chờ ở ngoài là được. Đây là Phàn Lâu, phí vào cửa một người đã là 5 lượng bạc, vào Phàn Lâu tức là có tiền, chỉ chọn những món đắt nhất. Hơn nữa, Phàn Lâu đặt sự tôn quý lên hàng đầu, vào cửa 5 lượng bạc, ăn một bữa cơm ít nhất cũng phải tốn 1/10 miếng nguyên thạch. Trần Lâm nói, đi thôi, có ta ở đây, ta nói ngươi có tư cách vào thì ngươi có tư cách vào. Nói rồi Trần Lâm lấy ra 10 lượng bạc, ném về phía cổng, người gác cổng lập tức cung kính đưa hai người vào trong. Bé trai tiến vào, tự nhiên thu hút sự chú ý của toàn bộ quán rượu. Ai cũng biết đây là Phàn Lâu, không có tiền thì không có tư cách vào. Bé trai ăn mặc, khí chất thế nào cũng không giống người có tiền. Ngược lại là Trần Lâm, nhìn sơ qua cũng biết là người lạ. Thế nhưng, điều đó thật khó nói. Khí tức cao quý khiến mọi người có cảm giác khó thở. Thậm chí khiến họ suýt chút nữa sụp đổ. Chẳng lẽ người này là người trong tiên môn? Người tiên môn đến cũng không có gì lạ, không có gì đáng kinh ngạc. Mọi người nhanh chóng tiếp tục ăn uống, tiểu nhị không dám sơ suất, dẫn Trần Lâm và Tiểu Phong vào một phòng bao tốt nhất. Phàn Lâu, Tiểu Phong đã nghe danh từ lâu, lần đầu tiên đặt chân đến đây, nhìn mọi thứ đẹp đẽ trước mắt, nó cảm thấy mắt mình không đủ nhìn, như lưu mỗ mỗ vào đại quan viên. Tiểu Phong nghĩ bụng, sau khi trở về mình nhất định sẽ kể cho bạn bè nghe cả đời. Mình đã có tư cách vào Phàn Lâu, nghĩ đến đó, nó cảm thấy thật không thể tin nổi. Đại nhân, Tiểu Phong nói, Trần Lâm mỉm cười, tốt, không cần câu nệ, chẳng qua chỉ là Phàn Lâu thôi mà. Sau này ngươi cũng sẽ có tư cách đến. Tiểu Phong ngẩn người, đột nhiên như quyết định điều gì, nó đột ngột quỳ xuống trước Trần Lâm, nói, xin đại nhân thu ta làm đồ đệ. Trần Lâm sững sờ, lắc đầu nói, tại sao ta phải thu ngươi làm đồ đệ, mà ngươi cũng thật gan dạ, dám quỳ xuống xin ta làm thầy, không sợ ta là người xấu sao? Bé trai nói, ta không sợ, ta biết đại nhân là người tốt. Với ta, cơ hội duy nhất thay đổi số phận là luyện võ, nhưng võ quán rẻ nhất Thái Sơ Thành cũng phải 10 lượng bạc phí bái sư. Ta dành dụng 5 năm trời, được gần 8 lượng, còn thiếu 2 lượng nữa là có thể luyện võ. Đại nhân cho ta 1 lượng bạc, ta chỉ thiếu 1 lượng nữa thôi, ta cố thêm 1 năm nữa là có thể bái sư, nhưng gặp được đại nhân, ta chỉ còn cách cầu xin đại nhân, không thể luyện võ, không thể bái sư, ta chỉ có thể cả đời là một người bình thường, khuân vác kiếm tiền, cuộc sống như vậy, sống cũng chỉ là cái xác không hồn. Đại nhân nếu là người xấu, cùng lắm thì giết ta, đối với ta, thà chết còn hơn làm cái xác không hồn. Đại nhân, cầu xin ngài thu ta làm đồ đệ. Tiểu Phong dập đầu với Trần Lâm. Trần Lâm lắc đầu nói, đứng lên đi, ta không có ý định thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sáng. Thiên sinh vương thể, tư chất không tệ. Trần Lâm không khỏi tính toán, phát hiện đứa bé này sau này có thể là một tôn vương giả. Kỳ ngộ và khí vận chồng chất, hơn nữa, khí vận ban đầu của nó chỉ có 3 màu, nhưng khi gặp hắn thì đã biến thành ngũ sắc, khí vận cũng chia cấp bậc, khí vận kém nhất là màu đen, đó là vận rủi tột độ, uống nước cũng bị nghẹn, đi đường cũng có thể vấp ngã, loại khí vận này không còn sống được bao lâu. Loại thứ hai là khí vận màu trắng, đây là khí vận của người bình thường, rất thấp, đa phần mọi người đều có khí vận này, cả đời chỉ làm người bình thường. Loại khí vận thứ ba là hai màu, loại người có khí vận này có thể là thần thông võ giả, hoặc là một phương cường hào, hoặc là một phú hào, hoặc là làm quan. Chương 622, cùng thánh nhân kết bái. Loại thứ tư là khí vận ba màu, loại người này có thể trở thành trường sinh cảnh, hoặc chúa tể một phương, như người cầm quyền ở Thái Sơ Thành. Loại thứ năm là tứ sắc, tiếp theo là ngũ sắc. Ngũ sắc là khí vận của người có thể trở thành vương giả. Đương nhiên, để trở thành người có khí vận ngũ sắc, còn cần có tư chất và cơ duyên. Khí vận của bé trai này cũng từ ba màu biến thành năm màu do gặp được hắn. Thật thú vị, vậy chứng tỏ nó có duyên với mình. Với người hữu duyên, Trần Lâm đương nhiên sẽ không bạc đãi. Tiểu Phong sững sờ, vừa tỏ vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, mừng rỡ khôn xiết, vội vàng muốn dập đầu, nhưng bị Trần Lâm ngăn lại. Trần Lâm nói, ngươi có biết tư chất của mình không? Bé trai rõ ràng không hiểu gì. Tư chất là có ý gì? Trần Lâm nói, thôi, bây giờ ngươi không biết gì cả, nói cũng vô ích, sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Ai à, đây là đang tu đồ đệ à? Đúng lúc này, cửa phòng bao đột nhiên bị người mở ra, một nam tử trẻ tuổi bước vào, bên hông đeo một thanh bảo kiếm màu xanh, mặc một bộ trang phục màu xanh, nghênh ngang bước vào, giọng điệu đầy kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có chút kinh ngạc nào. Điều quan trọng nhất là Trần Lâm lại không hề phát hiện sự xuất hiện của nam tử trẻ tuổi này. Điều này mới thật sự khiến hắn kinh ngạc, phải biết, hắn là một tôn chân tiên trung kỳ, một con muỗi bay qua, một con kiến bò qua hắn đều có thể cảm nhận được. Đừng nói là một người, đây là Phàn Lâu mà. Trần Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói, các hạ xưng hô thế nào? Bản thân mình không hề phát giác được, nhìn thế nào cũng thấy người trẻ tuổi trước mắt giống như người bình thường. Điều này cho thấy người này cực kỳ không đơn giản, có thể làm được như vậy trừ phi là Thiên Nguyên lão tặc. Nhưng hắn biết rõ, người trước mắt căn bản không phải Thiên Nguyên lão tặc, vì đã trúng lời nguyền của hắn, nếu đúng là Thiên Nguyên lão tặc, trong cơ thể chắc chắn phải có lực lượng nguyền rủa. Vậy thân phận của người này là gì? Hắn không cho rằng trên đời này không có người lợi hại hơn xuất hiện ở một cái Thiên Nguyên thế. Giới không mấy quan trọng, một người có thể che giấu được cả Thiên Nguyên lão tặc. Người này ít nhất cũng phải là Tiên Vương, một tôn Tiên Vương xuất hiện, điều này hết sức đáng nói, thật có ý tứ. Đến từ tiên giới, Trần Lâm nói tiếp, nam tử trẻ tuổi hơi sững sờ, sau đó bật cười, vì sao ngươi nói ta đến từ tiên giới? Trần Lâm nói, bởi vì trừ phi người tiên giới đến, mà lại ít nhất phải là Tiên Vương. Nam tử trẻ tuổi nói, ngươi thật đúng là coi trọng ta, ta cũng không phải Tiên Vương. Trần Lâm nói, như vậy ngươi thừa nhận chính mình đến từ tiên giới, không phải Tiên Vương, vậy thì không chỉ là Tiên Vương, chuẩn tiên đế, vẫn là chuẩn thánh, hoặc là thánh nhân. Trần Lâm, khiến nam tử trẻ tuổi lập tức đối với hắn hứng thú càng đậm. Mỉm cười nói, ngươi cũng dám đoán đấy, đến cả thánh nhân cũng dám suy đoán. Trần Lâm toàn thân rung mạnh, gương mặt bất khả tư nghị nói, ngươi là Thông Thiên giáo chủ. Ồ, nam tử trẻ tuổi nói, ngươi vì cái gì nói ta là Thông Thiên giáo chủ? Trần Lâm nói, bởi vì thanh kiếm bên hông ngươi, thanh bình kiếm, đương nhiên. Trần Lâm còn có một chút không nói, đó là bởi vì, vừa rồi khi chính mình nói đến người đạo thánh, nam tử trẻ tuổi thật sự đã hơi có chút rung động, hơi nhúc nhích một chút, chính cái khẽ động này, thế mà khiến cho Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm trong cơ thể hắn có phản ứng, mặc dù ba thanh kiếm này là hệ thống ban thưởng, không phải ba thanh trong bốn thanh kiếm của Thông Thiên giáo chủ. Thế nhưng nếu nói trên thế giới này ai hiểu rõ ba thanh kiếm này sâu nhất, vậy thì không ai khác ngoài Thông Thiên giáo chủ, chỉ có Thông Thiên giáo chủ mới có tư cách khiến cho ba thanh kiếm này có phản ứng. Đến lúc này mà hắn còn đoán không ra đối phương là Thông Thiên giáo chủ thì hắn chính là kẻ ngu. Nam tử trẻ tuổi nói, ngươi làm sao khẳng định kiếm này của ta là thanh bình kiếm? Xem ra ngươi đoán sai rồi, ta cũng không phải Thông Thiên. Trần Lâm lắc đầu nói, không, ta hết sức khẳng định điểm này, bởi vì Chu Tiên kiếm của ta có phản ứng, ngươi xuất hiện ở đây, có phải là vì Chu Tiên kiếm không? Lúc này, Trần Lâm nói tới chỗ này, đột nhiên trong lòng khẽ động, cười nói, mà lại, từ khi ngươi tiến vào cái bao xương này bắt đầu, hết thảy chung quanh đều là giả. Ha ha ha, Trần Lâm, khiến nam tử trẻ tuổi phá lên cười, tốt, tiểu tử, ngươi không sai, thế mà có thể đoán được thân phận của ta. Nam tử trẻ tuổi đồng ý, hắn thế mà thật sự chính là Thông Thiên giáo chủ. Lần này làm Trần Lâm triệt để rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, suy đoán là một chuyện, nhưng khi chân chính tìm được chứng minh lại là một chuyện khác. Thông Thiên giáo chủ, một trong ba đại thánh nhân, địa vị cao, chỉ sợ trong toàn bộ vũ trụ, hắn là một trong số ít những người có địa vị cao nhất. Người có thể thực sự đối đầu với hắn chỉ có một người là Hồng Quân. Lúc trước hắn vẫn luôn nghe những tin đồn về Tam Thanh, nhưng khi thật sự nhìn thấy lại là một chuyện khác, lúc này thật sự gặp được chân nhân, sự rung động sâu trong nội tâm cũng không phải giả. Lúc này, Trần Lâm đứng dậy, cung kính nói, tại hạ Trần Lâm bái kiến giáo chủ. Thông Thiên lắc đầu nói, đừng gọi ta giáo chủ, ta sớm đã không còn là giáo chủ gì nữa. Trần Lâm rất thoải mái nói, cũng đúng, năm đó dễ tin người khác, quá mức tự tin, dẫn đến cuối cùng thất bại, để ngươi biết sau đó đã quá muộn, da mặt cũng không đủ dày. Đúng rồi, giáo chủ, không đúng, gọi ngươi Thiên Tôn thế nào, hay là chúng ta kết nghĩa đi. Phụt, Trần Lâm, khiến Thông Thiên vừa mới thoải mái uống một hớp trà trực tiếp phun ra. Thông Thiên nhìn Trần Lâm trên dưới một hồi dò xét, thánh nhân, hoàn toàn chính xác phải có uy nghiêm của thánh nhân, thế nhưng trước mắt chẳng qua chỉ là một sợi lông tóc của Thông Thiên mà thôi. Căn bản không phải bản thân hắn, bất quá hắn cũng đại biểu cho bản thân Thông Thiên, cùng hắn kết nghĩa, chẳng khác nào cùng Thông Thiên kết nghĩa, khá lắm, lời này quá càn rỡ rồi. Trần Lâm lại không hề phật lòng, ngược lại cười tủm tỉm nói, Thiên Tôn, không muốn sao? Thông Thiên vừa muốn nổi giận, nhất định phải trừng phạt Trần Lâm một trận, thánh nhân không thể mạo phạm, thế nhưng trong nháy mắt hắn từ bỏ, mà là có thêm hứng thú nói, tốt, chúng ta kết nghĩa. Trần Lâm cao hứng không để đâu cho hết, thật sự kết nghĩa, tự nhiên. Thông Thiên nói, cũng may nhờ ta là một sợi lông tóc của bản thể, tính cách thoải mái, nếu là bản thể, tiểu tử ngươi chỉ bằng câu nói vừa rồi kia, liền phải chết, mà lại ngươi cùng ta kết nghĩa, coi như ta trở về bản thể, cũng chẳng khác nào kết nghĩa với bản thể ta. Trần Lâm hai mắt không thể tưởng tượng nổi, lúc trước hắn đã đoán được Thông Thiên trước mắt không phải bản thân, không ngờ thế mà thật có khả năng kết nghĩa. Một khi kết nghĩa, điều này có ý nghĩa gì? Đại ca của mình là thánh nhân, mẹ nó, loại kinh hỉ này, đơn giản so với việc tự mình trở thành thánh nhân còn khiến người ta thấy khó tin hơn. Còn chờ gì nữa, kết nghĩa đi, Thông Thiên nói, ta chính là thánh nhân, cho dù là thiên địa cũng không có tư cách chịu ta cúi đầu. Ngươi cúi đầu với ta một cái là được. Vâng, đại ca, Trần Lâm liền cúi bái Thông Thiên thật sâu, cứ như vậy, kết nghĩa với một thánh nhân, vẫn là một trong tam thanh, Linh Bảo Thiên Tôn sao? Chẳng phải là thành sư thúc của Đại Nhật Như Lai? Ha ha ha, với cả Quan Âm cũng là như thế. Nhị đệ, Thông Thiên nói, tốt, đã ngươi bái ta làm huynh, làm đại ca, liền tặng cho ngươi một món lễ gặp mặt tốt. Nói xong, Thông Thiên liền lấy ra một vật đưa tới. Sáu hồn cờ, lại có thể là sáu hồn cờ, dựa vào, cực phẩm tiên thiên linh bảo a, mà lại đây là tuyệt thế chí bảo Sát Lục Vô Song. Mấu chốt là, đây là món thứ hai có thể gây thương tích cho thánh nhân. Thứ nhất là thí thần thương, thứ hai là sáu hồn cờ. Chu Tiên Kiếm còn không có chức năng này. Chu Tiên Kiếm rất mạnh, nhưng lại chỉ có thể vây khốn thánh nhân. Ba ba ba đáng vào mặt, mà lại là sát lục chí bảo. Về phương diện trấn áp khí vận cũng hơi yếu một chút. Muốn trấn áp khí vận, nhất định phải là tiên thiên chí bảo mới có thể trấn áp khí vận lớn như xiển giáo. Tiệt giáo, nếu như là đạo tràng bình thường thì còn tốt. Chu Tiên Tứ Kiếm tuy cũng là tiên thiên chí bảo, nhưng lại chỉ giết không phòng, có đi không về. Đương nhiên, khi phân bảo nhai điểm bảo, Hồng Quân kỳ thật cũng chính vì vậy, cho nên cho Thông Thiên nhiều cực phẩm tiên thiên linh bảo nhất. Cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng có thể trấn áp khí vận, chỉ là so với tiên thiên chí bảo thì kém hơn không ít mà thôi. Sáu hồn cờ hiện lên hình tam giác, dưới lá cờ có sáu dải cờ đuôi nhẹ nhàng tung bay, là đòn sát thủ tuyệt thế của Thông Thiên giáo chủ. Năm đó trong Phong Thần đại chiến, Thông Thiên dự định dùng thứ này ám toán tứ thánh, cải biến vũ trụ, địa, thủy, hỏa, phong, xóa bỏ thiên số, trên sáu lá cờ viết tên sáu người liền có thể đoạt đi tính mạng của sáu người. Đáng tiếc sáu hồn cờ bị đệ tử phản đồ Trường Nhĩ Định Quang Tiên tự mình trộm đi, lặng lẽ cầm đi giao cho phe Nguyên Thủy Thiên Tôn, dẫn đến kế hoạch của Thông Thiên giáo chủ không thành. Nếu thật sự dùng đến, hậu quả khó lường, vì thế kinh động đến Hồng Quân đạo nhân. Khi Hồng Quân đạo nhân biết Thông Thiên giáo chủ mở ra vạn tiên trận cùng sát ý của sáu hồn cờ, cố ý mang hắn đi và khiến cho cùng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn tam thánh mỗi người uống vào một hạt tự hủy thần viên. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ thế mà lại đưa bảo vật này cho mình, mà lại là thông qua phân thân đưa tới. Phân thân hạ phàm, Thanh Bình kiếm tùy theo đến, sáu hồn cờ cũng cùng đi theo. Nói cách khác, xem ra việc mình vừa rồi đột nhiên đưa ra chuyện kết nghĩa, Thông Thiên giáo chủ đã sớm tính toán đến. Sở dĩ hắn kinh ngạc, không phải vì hắn mới biết, mà là kinh ngạc vì Trần Lâm hắn quá gan lớn mật, dám yêu cầu kết nghĩa với Thông Thiên. Thủ đoạn của thánh nhân vô cùng vô tận. Trần Lâm tiếp nhận sáu hồn cờ, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo hàng thật giá thật, mà không phải vật phẩm bạo kích trả về. Bảo vật này, sau khi giữ gốc bạo kích trả về sẽ là một kiện tiên thiên chí bảo. Đồ tốt a, cũng không biết đại ca của mình có thể bạo kích trả về không. Keng, chúc mừng ký chủ kết nghĩa với thánh nhân, hệ thống đang thăng cấp, hệ thống thăng cấp. Trần Lâm tràn đầy chờ mong. 10, 9, 8, 3, 2, 1, thăng cấp hoàn thành. Thật nhanh a, mới 10 giây đồng hồ liền thăng cấp hoàn thành. Chúc mừng ký chủ kết nghĩa với thánh nhân, đánh vỡ thông thường, chấn kinh hệ thống. Hệ thống quyết định ban thưởng ký chủ bội số bạo kích trả về tăng lên 1000 vạn lần. Hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, kết nghĩa nhiều hơn với thánh nhân. Có ý gì? Kết nghĩa với thánh nhân, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng bán ngoài đường, muốn kết nghĩa là được. Biết trong đạo vũ trụ có mấy vị thánh nhân không? Kết nghĩa với thánh nhân thì đừng nghĩ, tìm đạo lữ còn có khả năng cân nhắc, nhưng hắn đã có hai đạo lữ rồi, tự nhiên cũng không tính đến. Được thôi, 1000 vạn lần bạo kích thì 1000 vạn lần bạo kích tốt. Về việc có thể tu hoạch gì thì coi như chuyện khác. Sáu hồn cờ bạo kích trả về giữ gốc, đạt được một kiện tiên thiên chí bảo. Lúc này Trần Lâm nghĩ đến, Càn Khôn đỉnh, với hắn mà nói, có được hệ thống bạo kích trả về, Càn Khôn đỉnh liền vô dụng. Tiên thiên chí bảo, trấn áp khí vận, còn không dùng tốt bằng Chu Tiên kiếm, hắn lại không lập giáo tự nhiên cũng không cần. Lúc này Trần Lâm nói, đại ca, ta nhớ không nhầm, ngươi chỉ có Chu Tiên tứ kiếm là tiên thiên chí bảo. Đáng tiếc sát lục quá mạnh, trấn áp khí vận đại giáo thì kém một bậc, vừa vặn tiểu đệ có một món lễ gặp mặt tốt tặng đại ca. Nói xong Trần Lâm liền lấy Càn Khôn đỉnh ra. Càn Khôn đỉnh, Thông Thiên giáo chủ liếc mắt liền nhận ra, một trong thập đại tiên thiên chí bảo. Nói về thập đại tiên thiên chí bảo, mỗi một món đều giá trị liên thành, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiên, Chu Tiên kiếm trận, Đông Hoàng Trung, Hỗn Độn Châu, Thí Thần Thương, Càn Khôn đỉnh, Côn Lôn kính. Càn Khôn đỉnh này chính là một trong số đó, bao gồm cả Tạo Hóa Ngọc Điệp trong tay hắn cũng là một trong số đó. Bất quá Tạo Hóa Ngọc Điệp được tính là một trong số đó, thế nhưng cuối cùng chẳng qua chỉ là một mảnh nhỏ, không coi là số, nhưng mà, cứ như vậy, lại có thể xuất ra Càn Khôn đỉnh, vì trấn áp khí vận. Trước đây khi Thông Thiên nhìn Tiệt giáo theo vạn tiên đến chiều đạo suy sụp, hắn cũng ý thức được tầm quan trọng của việc trấn áp khí vận. Từng tìm kiếm những bảo vật này, nhưng cuối cùng vô vọng, Càn Khôn đỉnh này không phải ở trong tay Hồng Quân lão tổ sao? Có thể trấn áp khí vận, có thể hậu thiên lại tiên thiên, thật muốn có khí vận thì thôi, mấu chốt là hậu thiên lại tiên thiên, đây chính là làm trái thông thường, phá hủy cân bằng của toàn bộ vũ trụ, cho nên Hồng Quân lão tổ mới tự mình nắm giữ trong tay. Không ai mơ tưởng có được, mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình. Chu Tiên kiếm trận, sở dĩ hắn xuất hiện ở đây, cũng là vì cảm nhận được sự tồn tại của bộ Chu Tiên kiếm trận thứ hai. Chính mình rõ ràng cảm nhận được Chu Tiên kiếm trận của mình nằm trong sự trưởng khống của mình, nhưng lại xuất hiện bộ Chu Tiên kiếm trận thứ hai, điều này nói lên vấn đề, không ngờ khi đến thế giới Thiên Nguyên, lại nhìn thấy bộ Chu Tiên kiếm trận thứ hai, nhưng nó lại không hoàn chỉnh, thiếu mất Tuyệt Tiên kiếm, có lẽ hắn luôn có một cảm giác, bộ Chu Tiên kiếm trận trong tay vị nhị đệ hiện tại không đầy đủ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đầy đủ, đây cũng là ý nghĩa vì sao phải kết nghĩa, hắn phát hiện mình thế mà không nhìn thấu tương lai của nhị đệ này. Kết nghĩa, có làm sao? Hiện tại niềm vui ngoài ý muốn đầu tiên xuất hiện, Càn Khôn đỉnh xuất hiện, hơn nữa còn đưa cho mình. Thông Thiên nói, ngươi có biết đây là vật gì không? Ngươi xác định vẫn phải đưa cho ta chứ? Trần Lâm cười nói, tự nhiên, một cái Càn Khôn đỉnh không quan trọng sao có thể so sánh với tình cảm huynh đệ của chúng ta? Tốt, tốt một cái tình cảm huynh đệ. Thông Thiên thật bất ngờ trước một lời nói của Trần Lâm. Ta kết giao với ngươi, người huynh đệ này rồi, cái Càn Khôn đỉnh này hoàn toàn chính xác đối với ta hữu dụng. Ta nhận, Càn Khôn đỉnh không giỏi đối địch và phòng ngự. Cái giỏi của nó là đặc tính hậu thiên lại tiên thiên, nhưng cũng không cản trở được sự cường đại trong việc trấn áp khí vận của nó. Từ sau trận phong thần, Thông Thiên thất bại, Tiệt giáo tuy vẫn còn, nhưng vẫn tồn tại một tai họa ngầm to lớn, không có đồ vật trấn áp khí vận, hiện tại tốt rồi, sự tồn tại của Càn Khôn đỉnh hoàn toàn bù đắp cho nhược điểm cuối cùng của Tiệt giáo. Lại nói, vị nhị đệ này đem Càn Khôn đỉnh chỉ bảo trấn áp khí vận, nói đưa là đưa ngay. Ha ha ha, có câu nói này của Thông Thiên, Trần Lâm lập tức uy vũ. Mình cũng là người có chỗ dựa, ít nhất đối mặt với những thánh nhân đại năng khác tính toán thì không còn sợ nữa. Theo lý thuyết, gặp được Thông Thiên, thu làm đệ tử thì đó là một vinh hạnh lớn, hiện tại ngược lại tốt, kết nghĩa làm huynh đệ, cao hứng, thật cao hứng, keng, a, hệ thống thế mà lại vang lên, Trần Lâm hơi sững sờ, cảm thấy rất kinh ngạc, hệ thống có phản ứng cũng có chút thú vị, hắn muốn xem hệ thống này muốn làm cái trò gì, chẳng lẽ mình đưa cho Thông Thiên bảo vật, còn có thể bạo kích trả về một đợt, tiên thiên chí bảo bạo kích trả về. Ít nhất cũng phải là tiên thiên chí bảo đặt cơ sở. Nói không chừng có thể đến một món hỗn độn linh bảo. Giữa thiên địa đã từng có ba món hỗn độn linh bảo. Hỗn độn hư không sinh ra, món thứ nhất, bàn cổ phủ, chia ra làm ba, thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn chung, món thứ hai, hỗn độn tạo hóa thanh liên, phân ra mấy chục món pháp bảo, món thứ ba, tạo hóa ngọc điệp, bị đánh nát thành vô số mảnh vỡ, trong đó mảnh lớn nhất do Hồng Quân đạt được, trở thành đứng đầu trong thập đại tiên thiên chí bảo, đến cùng là thứ nào? Trần Lâm tràn đầy chờ mong, có hỗn độn linh bảo, ta dựa vào, mình bây giờ chẳng phải là có thể một trận chiến với tiên vương. Ký chủ tặng cho đại ca kết nghĩa Thông Thiên giáo chủ tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích, tự nhiên là bạo kích, mà lại đã không thể chờ đợi muốn bạo kích. Bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được hỗn độn linh bảo diệt thế cối xay. Đây là hỗn độn linh bảo, một món hỗn độn linh bảo mà mình không biết, thật sự có thể bạo kích thành công. Trần Lâm thậm chí còn muốn lấy Chu Tiên kiếm của mình ra bạo kích một đợt. Đáng tiếc Chu Tiên kiếm không đủ, cộng thêm bản thân Chu Tiên kiếm là pháp bảo bản mệnh của người ta. Đã có một bộ rồi, còn muốn bộ thứ hai, nói đi thì nói lại, diệt thế cối xay, sau khi Trần Lâm đạt được, mới biết, thập đại tiên thiên chí bảo là xuất hiện sau khi khai thiên. Mà trong hỗn độn không chỉ có riêng thập đại tiên thiên chí bảo, nhưng đều bị diệt, 3000 hỗn độn ma thần, lại có trọn vẹn 3000 kiện tiên thiên chí bảo, năm đó trong một trận chiến hỗn độn tiên thiên chí bảo chỉ còn lại có nắm chắc mấy món. Sau này tạo hóa ngọc điệp, thí thần thương, bàn cổ phiên, thái cực đồ các loại đều là do ba kiện hỗn độn linh bảo biến thành. Mà hỗn độn linh bảo lại có trọn vẹn 5 kiện, diệt thế cối xay chính là một trong số đó. Bàn cổ phủ khai thiên tích địa, tạo hóa thanh liên sáng tạo thế giới, tạo hóa ngọc điệp diễn hóa thế giới, diệt thế cối xay hủy diệt thế giới, lôi đình phương chu giám sát thế giới. Trong đó, uy lực lớn nhất không phải bàn cổ phủ, mà lại là diệt thế cối xay này. Khá lắm. Chính mình trực tiếp đạt được tối cường bảo vật, công kích mạnh nhất, đáng tiếc là mẹ nhà hắn, chính mình không dùng đến được, được a, thành gân gà, chỗ tốt duy nhất đại khái là trấn áp khí vận, đồng thời một khi chính mình nhận công kích chí mạng, diệt thế cối xay liền sẽ khởi động, nghiền ép hết thảy kẻ địch, cho dù chỉ là một tia uy lực, thánh nhân cũng có thể bị đánh giết, thậm chí là Hồng Quân, cảm thụ được diệt thế cối xay trong cơ thể, Trần Lâm không thể tưởng tượng nổi phát hiện tu vi của mình lúc này thế mà cũng đã đạt đến kim tiên. Sơ kỳ, trước đó là chân tiên trung kỳ. Nay đã đạt đến kim tiên sơ kỳ, chẳng qua là ý là khí tức, vẫn chưa thể vận dụng, trong tình huống này, nếu có thể vận dụng diệt thế cối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Say, tu vi của hắn sẽ còn tăng lên nữa, dựa vào, trước đó đạt được tiên thiên chí bảo đều không có đạt được chỗ tốt bực này. Không hổ là hỗn độn linh bảo a, Trần Lâm làm sao biết, ai bảo hắn là tiên thiên ma thần tư chất tăng lên, hạn mức cao nhất pháp bảo động dụng cũng tăng lên. Tiên thiên chí bảo, người ta đạt được cũng không dùng đến được, nhiều nhất tiên thiên linh bảo còn có khả năng sử dụng. Nếu hắn là hỗn độn ma thần tư chất, ngươi xem hắn có thể sử dụng diệt thế cối xay không? Ngươi xem nó có trợ giúp hắn tăng cao tu vi không? Bất quá, mặc dù không thể động dụng diệt thế cối xay, nhưng có diệt thế cối xay thủ hộ, chí ít một điểm, hắn đối phó kẻ địch có nhiều thủ đoạn hơn, càng cường hãn hơn, lúc này Trần Lâm, có lẽ không còn đơn giản đối phó Thiên Nguyên lão tặc. Dựa theo lời giải thích của Võ Chiếu, Thiên Nguyên lão tặc cũng là kim tiên sơ kỳ, bởi vì thế giới này cực hạn chính là kim tiên sơ kỳ. Không nghĩ tới chính mình lại có niềm vui ngoài ý muốn bực này. Trước đó đối với Thiên Nguyên lão tặc tràn đầy kiêng kỵ, thật muốn phát sinh xung đột, chính mình chưa chắc đã là đối thủ, hiện tại, bóp chết hắn cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến vậy. Đến lúc này, Trần Lâm thật đúng là không sợ hãi. A, Thông Thiên giáo chủ, mặc dù đây chỉ là một sợi tóc của hắn, nhưng thánh nhân vẫn là thánh nhân. Trần Lâm đột nhiên có thêm diệt thế cối xay, mặc dù đến nhanh, đi cũng nhanh, nhưng vẫn bị hắn bắt được, khiến Thông Thiên giáo chủ rất kinh ngạc. Hỗn độn khí tức, không nên a, chẳng lẽ đương thời còn có hỗn độn linh bảo tồn tại? Đối với nhị đệ này của mình, Thông Thiên triệt để bị chấn động, chính mình vẫn là thánh nhân. Càn Khôn đỉnh nói cầm liền đem ra, chính mình mặc dù có thể xuất ra lục hồn kỳ, nhưng lại không bỏ ra nổi tiên thiên chí bảo, vì trấn áp khí vận, hắn một mực tìm kiếm mấy kiện bảo vật này, thí thần thương, côn lôn kính đặc thù vô cùng, một mực trong tay Hồng Quân, Càn Khôn đỉnh luyện chế tiên thiên tức nhưỡng, bị nữ oa có được, trong tay nữ oa, nhưng rõ ràng Càn Khôn đỉnh này không phải toàn nào trong tay nữ oa. Chính vì vậy, Thông Thiên đối với vị nhị đệ này có thể nói là kinh ngạc ghê gớm. Hắn có một loại cảm giác, năm đó sỉ nhục phong thần chi chiến, vị nhị đệ này có thể trợ giúp chính mình tìm lại, trở thành thánh nhân. Thánh nhân nắm chắc a, không nghĩ tới, vị nhị đệ này của mình, trong lòng mình địa vị lại cao đến thế. Trần Lâm tự nhiên không biết ý nghĩ của Thông Thiên giáo chủ. Nếu biết, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, trước kia không biết hạn mức cao nhất của hệ thống cao bao nhiêu. Nhưng hiện tại, dựa vào sự xuất hiện của diệt thế cối xay, nói ra hiện liền xuất hiện, lòng tự tin của hắn bùng nổ, tự nhiên hiểu rõ điểm này. Tiếp theo, cảnh tượng xung quanh lại xuất hiện, bé trai, cũng chính là Tiểu Phong, đột nhiên thấy trong phòng có thêm một người, cũng rất sững sờ. Thông Thiên nhìn bé trai liếc mắt, nói, kẻ này không sai, thiên sinh vương thể, nếu gặp ở đây, liền giúp ngươi thành tựu tiên thể đi. Nói xong liền vung tay lên, sau một khắc, tư chất bé trai trong nháy mắt được tăng lên, không chỉ tư chất tăng lên, mà còn được truyền thụ một môn thần thông, về con đường tu luyện, vậy thì dựa vào hắn tương lai phát triển như thế nào? Trần Lâm lại một lần nữa nhìn về phía Tiểu Phong, rất ngoài ý muốn, khí vận của hắn lại một lần nữa biến hóa, trước đó là ngũ sắc khí vận, hiện tại lại là thất sắc khí vận, mà lại là thất sắc lọng tre. Đây chính là khí vận cấp cao nhất của thế tục giới. Khí vận thành tiên a, muốn thành tiên, cho dù là tiên thể, cho dù không có Thiên Nguyên lão tặc cũng không dễ dàng như vậy. Trước đó, Tiểu Phong là vì gặp được chính mình, cho hắn một phần tiền đồ, như vậy hiện tại, gặp được Thông Thiên, cho hắn một phần tương lai, mà lại, đột nhiên, trong lòng Trần Lâm nảy sinh một ý niệm, đó là thu đồ đệ sẽ gia tăng số lần bạo kích trả về, cũng có thể gia tăng số lần quán đỉnh. Chương 625, cửu đệ con Phong Thanh Dương. Tiểu tử, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không bái sư, Thông Thiên vừa cười vừa nói. Tiểu Phong sững sờ, sau đó mừng rỡ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Trần Lâm. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trần Lâm cười khổ nói. Thôi, thôi, dập đầu đi, ban đầu dự định cho ngươi vào Ngọc Hư Thánh Địa mà thôi. Bây giờ lại muốn thu ngươi làm đồ, vào Thánh Địa, oanh. Tiểu Phong chỉ cảm thấy đầu óc trong nháy mắt nổ tung. Hắn tự nhiên biết hai chữ, Thánh Địa, hàm kim lượng, vì có thể vào Tiểu Võ Quán, cải biến vận mệnh. Cất 5 năm tiền mới được 8 lượng bạc, lần này gặp được Trần Lâm, cho một lượng bạc, vốn cho rằng mình lần này làm sao cũng có thể lại tồn một chút. Không ngờ vận khí lại tốt như vậy, trực tiếp bái sư, hơn nữa còn là Thánh Địa, toàn bộ thế giới, đứng đầu nhất chính là Thánh Địa, một đệ tử Thánh Địa, đến Thái Sơ Thành, cho dù là thành chủ Thái Sơ Thành cũng phải cẩn thận nịnh nọt. Chớ đừng nói chi là thành chủ Thái Sơ Thành trước đây chỉ là một đứa trẻ trước mặt quán chủ võ quán, mà hắn muốn gia nhập, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Lúc này, Tiểu Phong làm sao không biết, thời điểm mình cải biến vận mệnh đã đến, đông đông đông, liên tiếp dập đầu 9 cái, Trần Lâm mới khiến Tiểu Phong đứng lên, tốt, đứng lên đi, theo Tiểu Phong đứng dậy, Trần Lâm nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là cửu đệ tử của ta, thân phận của vi sư, ngươi tự nhiên cũng cần biết, vi sư tên là Trần Lâm, đến từ Ngọc Hư Thánh Địa, Thái Ất Sơn tiền nhiệm thủ tọa, ngươi có 8 sư huynh sư tỷ, đại sư tỷ Cố Thiên Tuyết hiện tại là thủ tọa Thái Ất Sơn, đã bái ta làm thầy. Vi sư tự nhiên không thể thiếu một phần lễ vật cho ngươi. Như vậy đi, vi sư sẽ ban thưởng ngươi một món pháp bảo tốt, chưa từng tu luyện, lúc này, tốt nhất chính là một món pháp bảo, thần cấp pháp bảo tốt, cực phẩm thần cấp pháp bảo. Sau một khắc, một thanh lợi kiếm thành hình, Hồng Loan Thiên Kinh, quy tắc chi lực, ngôn xuất pháp tùy, trở thành kim tiên sơ kỳ, Trần Lâm, phàm là pháp bảo từ thập nhị phẩm tiên cấp trở xuống, cho dù là cực phẩm tiên bảo, cũng có thể ngôn xuất pháp tùy, lăng không sáng tạo ra, thậm chí cả pháp bảo tiên vương, cũng có thể lăng không sáng tạo, tốt một thanh Hồng Loan Thiên Kinh. Đáng tiếc, dù sao Hồng Loan Thiên Kinh cũng chỉ là thiên kinh, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là sáng tạo ra hậu thiên chí bảo mà thôi. Tiên thiên linh bảo thì không thể sáng tạo ra được, Trần Lâm trước đó còn cho rằng mình có thể sáng tạo ra tiên thiên pháp bảo. Đáng tiếc là không được như ý, Hồng Loan Thiên Kinh vẫn là kém một chút, cũng may Hồng Loan Thiên Kinh có 10 đại thần thông, sáng tạo bảo vật có cực hạn, nhưng không cản trở việc thi triển các thần thông bí pháp khác. Biểu hiện thần kỳ của Trần Lâm, chính hắn cũng không để ý, lúc này đã sớm khiến Thông Thiên giáo chủ choáng váng hoàn toàn. Hắn nhìn thấy cái gì? Nhị đệ của mình, lúc lấy ra thần cấp pháp bảo, lại có thể lăng không lấy ra, nói cách khác, hắn lăng không sáng tạo, mà chính mình cũng có thể. Không đúng, thần cấp pháp bảo không thể nói là lăng không sáng tạo. Chính mình có thể cải tạo vật chất, nhưng cũng cần phải lấy vật chất ra, một kiện thần cấp pháp bảo, cho dù là một hòn đá cũng tốt, mà Trần Lâm không lấy gì cả. Trống rỗng xuất hiện, Thông Thiên làm sao biết, điểm mạnh của Hồng Loan Thiên Kinh, căn bản không phải công pháp của vũ trụ này, mặc dù bạo kích trả về lấy vũ trụ này làm chủ. Nhưng không chỉ có một vũ trụ, bao gồm vô vàn, bao gồm tiểu thuyết hắn thấy kiếp trước, các loại bảo vật được nghe đồn, diệt thế cối xay cũng là như thế, một khi được hắn có được, sẽ cưỡng ép thay đổi ý chí đại đạo, khiến đại đạo thừa nhận có pháp bảo, công pháp này tồn tại, mà điểm này thực ra Trần Lâm cũng không rõ lắm. Trần Lâm đưa thần cấp pháp bảo cực phẩm này cho Tiểu Phong. Nói, đúng rồi, tên thật của ngươi là gì? Tiểu Phong nói, đệ tử tên là Phong Thanh Dương. Ồ, Trần Lâm rất ngoài ý muốn. Phong Thanh Dương, khó trách, tên hay, cùng kiếm thánh trong thế giới võ hiệp trước kia có cùng một tên. Khó trách lại được Thông Thiên trợ giúp sinh ra tiên thể. Lại là kiếm đạo tiên thể, thiên sinh kiếm cốt, tốt, Phong Thanh Dương, thanh kiếm này liền gọi Hoa Sơn đi. Phong Thanh Dương, thế giới võ hiệp xuất thân Hoa Sơn, thanh kiếm này liền gọi Hoa Sơn. Hy vọng ngươi xứng đáng với thanh kiếm này, mặc dù chỉ mới lấy được kiếm, nhưng trong một thời gian dài, ít nhất một năm, hai năm, thanh kiếm này sẽ đi cùng với Phong Thanh Dương. Đệ tử ghi nhớ, Phong Thanh Dương xúc động vạn phần nói, keng, ký chủ thu đồ đệ cửu đệ con Phong Thanh Dương, ban thưởng mỗi ngày một lần cơ hội bạo kích trả về. Ban thưởng một lần cơ hội quán đỉnh, ban thưởng một lần cơ hội bạo kích trả về bảo vật. Ban thưởng tiên dược thập nhị phẩm tiên cấp, Hoàng Tuyền Thủy, thần cấp công pháp Hàn Mai kiếm pháp, tẩy luyện đan dược. Đây là công hiệu lớn nhất của Hoàng Tuyền Thủy, tẩy luyện chất bẩn trong đan dược, mặc dù chỉ là tiên dược thập nhị phẩm, nhưng hiệu quả có thể dùng cho cả tiên đan đúng phẩm. Thậm chí cực phẩm tiên đan cũng có chất bẩn quyết định đẳng cấp của đan dược chia làm 5 cấp bậc, không đạt chuẩn, tức là phế đan, trực tiếp bỏ đi, không thể bình đẳng cấp đan dược. Tiếp theo là đạt chuẩn, lương tài, ưu tú, không tì vết, hoàn mỹ, mà dùng Hoàng Tuyền Thủy tẩy luyện chất bẩn đan dược có thể tăng đẳng cấp đan dược lên 1 đến 2 cấp, nói cách khác phế đan là không thể tồn tại, đạt chuẩn có 50% chất bẩn, lương tài có 40% chất bẩn, ưu tú có 20% chất bẩn, không tì vết có 10% trở xuống chất bẩn, hoàn mỹ có 1% trở xuống chất bẩn, đây có thể là đồ tốt. Thu đồ đạt được Hoàng Tuyền Thủy, ngoài Hoàng Tuyền Thủy còn một bộ kiếm pháp, Hàn Mai kiếm pháp, thần cấp kiếm pháp, đây là một bộ kiếm pháp trí âm, thoải mái hào phóng, chủ yếu là một chữ nhanh, Hàn Mai đại biểu cho sát ý, kiếm pháp vừa ra, sát ý như mùa đông khắc nghiệt, giết người trong vô hình. Không sai, vậy truyền thụ bộ kiếm pháp kia cho Phong Thanh Dương đi. Ban đầu định bắt đầu bằng kiếm pháp cơ sở, rồi truyền thụ Thái Ất Thần Kiếm. Thái Ất Thần Kiếm sớm đã được Trần Lâm phát triển từ kiếm pháp vương phẩm đỉnh phong lên thành kiếm pháp thần cấp đỉnh phong, nhất là tuyệt chiêu mạnh nhất, Kim Giao Tiễn, càng trở thành kiếm pháp tiên cấp thập nhị phẩm, trở thành tuyệt học mạnh nhất của Thái Ất Sơn. Về Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm pháp, Trần Lâm không truyền cho người người, vì đây là kiếm pháp mà chỉ có đệ tử và một mạch thủ tọa mới được tu luyện. Đại Chu Thiên Kiếm pháp, một trong thập đại kiếm pháp, vô cùng cường đại, tiền đồ vô lượng, Hàn Mai kiếm pháp thì không, tất cả 9 chiêu, mỗi chiêu bắt đầu từ 9 biến hóa, sau đó là 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, mỗi biến hóa kiếm pháp đều tương ứng với một cảnh giới. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm, luyện thể, luyện khí, luyện thần, ngưng sát, thiên cương, hợp đạo, hóa thần, động huyền, tạo hóa. Đến lúc này tu luyện Thái Ất Thần Kiếm tốt hơn so với trực tiếp tu luyện Thái Ất Kiếm Pháp. Keng, ký chủ ban thưởng cho đệ tử Phong Thanh Dương thần cấp tiên kiếm Hoa Sơn. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 800 vạn bạo kích trả về. Đạt được tiên kiếm đại đạo kim tiên, ngũ nhạc tiên kiếm, chương 626, lại là một đợt thu hoạch. Năm thanh tiên kiếm, thế mà tạo thành một bộ kiếm trận, ngũ nhạc kiếm trận, hơn nữa còn tặng kèm 5 bộ kiếm pháp. Lần bạo kích này quả là có lời. Không lỗ số bạo kích trả về hàng ngàn vạn bội, ngũ nhạc kiếm pháp, lần lượt là, Tung Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, chẳng phải giống ngũ nhạc của tiền thế sao? Bộ kiếm pháp kia, chẳng lẽ do người Lam Tinh sáng tạo, hoặc là hệ thống tạm thời sáng tạo ra, nhưng Trần Lâm vẫn có khuynh hướng cái sau hơn, diệt thế mâm lớn còn xuất hiện, còn có gì là không thể? Còn có cả Hồng Loan Thiên Kinh, nhắc đến năm bộ kiếm pháp này, chúng đều có đặc điểm riêng, hoàn toàn biến thành kiếm pháp cấp đại đạo kim tiên, hơn nữa không ai sử dụng, phối hợp vô gian, uy lực tương đương với uy lực chồng chất của 50 người, có thể trở thành một trong những tuyệt học tối cao của Ngọc Hư Thánh Địa. Nhắc đến ngũ nhạc kiếm pháp này, Tung Sơn kiếm khí tượng xâm nghiêm, giống như thiên quân vạn mã lao tới, trường thương đại kích, cát vàng ngàn dặm, Hoa Sơn kiếm nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, linh hoạt, giống như đôi én múa liễu giữa ngày xuân, cao thấp tả hữu, xoay chuyển như ý, Hằng Sơn kiếm pháp dày đặc, nghiêm cẩn, thiên về phòng thủ, mà thường thường xuất chiêu bất ngờ, kiếm pháp dày đặc thừa, lăng lệ không đủ, mà môn kiếm pháp này thích hợp nhất cho nữ tử sử dụng. Kiếm pháp không uy mãnh hung hãn như bốn nhạc kiếm pháp còn lại, nhưng Hằng Sơn kiếm pháp lại là một trong những kiếm pháp có sơ hở cực ít. Nói về thủ ngự nghiêm cẩn, không có kiếm pháp nào sánh bằng trong ngũ đại kiếm pháp. Trong chiêu thức bình thường nhất có sức mạnh tiềm ẩn, sâu sắc như bông chứa kim, bộ kiếm pháp này dùng từ bi làm gốc, trong bông có kim, như dấu kim thép trong một cục bông, người ngoài nếu không động vào, bông sẽ mềm mại, nhu hòa, không làm người ta ngang ngược, nhưng nếu lấy tay bóp mạnh, kim thép bên trong sẽ đâm vào tay, đâm sâu cạn ra sao không phụ thuộc vào kim thép mà phụ thuộc vào lực của tay. Dùng lực nhỏ thì thụ thương nhẹ, dùng lực lớn thì thụ thương nặng, đây là chốn kiếm pháp yếu quyết, bản nguyên xuất phát từ Phật gia nhân quả báo ứng, nghiệp duyên tự tác, thiện ác tùy tâm, Thái Sơn kiếm pháp dày nặng, trầm ổn, quy củ, nghiêm chỉnh, Hành Sơn kiếm pháp linh động, khó dò, biến ảo như quỷ mị, kiếm pháp biến ảo vô phương, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng thế gian lại có những chiêu kiếm biến mọc lan tràn đến như vậy. Cho tới nay, chính mình có Chu Tiên tứ kiếm, mà Ngọc Hư Tiên môn cũng không thiếu kiếm trận chi thuật. Nhưng cũng chỉ là tam môn vương phẩm kiếm trận, Trần Lâm sau này đạt được Thanh Vân kiếm trận, cũng chỉ là thần cấp kiếm trận cao thâm như vậy, thế mà có thể phối hợp vô gian, chờ giải quyết triệt để khối nhược điểm cuối cùng của Ngọc Hư Tiên môn. Mà lại, bộ ngũ nhạc kiếm trận này, chẳng những có thể 5 người thi triển, mà cũng có thể 1 người thi triển, 5 thanh kiếm, 5 bộ kiếm pháp, tạo thành một thể, phong cách khác biệt, nhưng lại có được sự khế hợp hoàn mỹ nhất, không sai, rất không tệ a, không hổ là ngàn vạn lần bạo kích trả về, ngoại trừ Hoa Sơn kiếm còn có Hàn Mai kiếm pháp, đạt được Hàn Mai kiếm pháp truyền thụ cho Phong Thanh Dương cũng kích khởi bạo kích trả về. Keng, ký chủ truyền thụ đệ tử Phong Thanh Dương thần cấp kiếm pháp Hàn Mai kiếm pháp. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 700 vạn bạo kích trả về, đạt được đại đạo chân tiên kiếm pháp Thái Huyền kiếm kinh. So với trước bạo kích trả về, liền thiếu 100 vạn lần, không đến mức lớn như vậy chứ. Bất quá trong nháy mắt Trần Lâm cũng đã nghĩ thông suốt. Cũng thế, nhìn như chênh lệch to lớn, trên thực tế không có chút nào chênh lệch, bởi vì thứ nhất mặc dù là 800 vạn, thế nhưng đó là Phong Thanh Dương lần đầu tiên bạo kích trả về. Đây là có hệ thống tăng thêm cùng ban thưởng, kể từ đó, nhìn như là mấy trăm vạn, trên thực tế là kết quả của hai lần bạo kích, Thái Huyền kiếm kinh, bao quát muôn vàn kiếm pháp, hết thảy 9 bộ kiếm pháp, tựa như là Hàn Mai kiếm pháp 9 chiêu kiếm pháp, biến hóa ít, thế nhưng tốc độ nhanh, dùng sát ý cùng tốc độ để thủ thắng. Mà Thái Huyền kiếm kinh lại dùng sự bác đại tinh thâm để thủ thắng. Đều có ưu điểm, không thể nghi ngờ là có khả năng gia tăng nội tình kiếm pháp của bọn hắn. Thu đồ đệ Phong Thanh Dương, lại một kiếm đạo cao thủ, được a, đệ tử của mình từng người đều là nhân trung long phượng, tuyệt đại thiên kiêu, đáng tiếc là Thiên Nguyên lão tặc tồn tại, dẫn đến đệ tử của mình không thể đi ra Thiên Nguyên. Dĩ nhiên quan trọng nhất là thời gian tu luyện của bọn hắn vẫn còn quá ngắn, không có đủ thời gian để phát huy tài năng của mình, để bản thân nhất phi trùng thiên. Hiện tại tốt rồi, giờ phút này, chàng diện giống như cho bọn hắn tuyệt đối tự do, là thời điểm tìm Thiên Nguyên lão tạc tính sổ rồi. Bất quá trước đó, cứ lấy Hóa Huyết Ma đao trước đã. Trần Lâm một loạt kỹ thuật, thấy Thông Thiên giáo chủ một bên cả người đều trợn mắt hốc mồm. Đây tính là cái gì kỹ thuật? Kỹ thuật thông thường sao? Thông Thiên đi, mang theo vô số nghi vấn đi, mang theo Càn Khôn đỉnh đi. Trần Lâm đưa tiễn hắn, nếu Phong Thanh Dương là đệ tử của hắn, bất quá tiến đến Thái Sơ cổ khoáng, cũng không có ý định mang theo hắn. Trần Lâm hỏi, Tiểu Phong, ngươi còn có thân nhân không? Có, Phong Thanh Dương nói, đệ tử còn có phụ mẫu cùng một người muội muội. Phong Thanh Dương không phải cô nhi, mà là phụ mẫu song toàn, một muội muội 3 tuổi, gia đình bình thường, phụ thân làm lao động chân tay ở một thương hội, khuân vác bao tải, mẫu thân ở nhà chăm sóc muội muội, may vá phụ giúp gia đình, niên kỷ của y quá nhỏ, liền đến tìm người bên ngoài làm dẫn đường, phụ mẫu kiếm tiền đủ cho cả nhà chi tiêu, thậm chí còn dư một chút, thế nên y không nộp tiền, cha mẹ của y rất hiểu chuyện. Đều biết con trai mình miệt mài luyện võ, muốn thay đổi vận mệnh, phụ mẫu cũng ủng hộ, ai không mong con hơn người, bản thân làm cả đời người hạ đẳng, cũng không thể để con mình cũng như mình, làm một người hạ đẳng, khuân vác, Trần Lâm nói, nếu vậy, ngươi mang cha mẹ của ngươi cùng ta đến Thái Huyền Vực thì tốt. Ngọc Hư Thánh Địa, ở dưới mặt đất Thánh Địa, cũng có một tòa thành trì tồn tại, là đệ tử của Trần Lâm, phụ mẫu muội muội tự nhiên sẽ có người an bài thỏa đáng. Không nói cao cao tại thượng, nhưng đại phú đại quý vẫn có thể làm được dễ dàng. Tòa thành trì này ban đầu liền có đệ tử Ngọc Hư Thánh Địa thường xuyên đến lui. Không thiếu đệ tử Thái Ất Sơn, Phong Thanh Dương miệng đầy đáp ứng, cơ hội tốt như vậy hắn sao có thể bỏ qua. Điều này đồng nghĩa với việc giải quyết triệt để nỗi lo về sau của y. Rốt cuộc không cần vì cha mẹ của mình lo lắng, có thể một lòng một dạ tu luyện, thậm chí chờ mình tu luyện có thành tựu, còn có khả năng cho muội muội tiến vào Ngọc Hư Tiên Môn. Cho Phong Thanh Dương một chút bạc, Trần Lâm liền bảo y chờ, lúc này mới quay người rời đi, tiến vào Thái Sơ Cổ Khoáng. Thái Sơ Cổ Khoáng lúc này đã chậm rãi tối đen lại. Sở dĩ muốn ban đêm đi đến Thái Sơ Cổ Khoáng, đó là bởi vì muốn tiến vào Hoàng Kim Chiến Tộc, nhất định phải là ban đêm, bởi vì vào ban đêm đường nối vị diện nhỏ của Hoàng Kim Chiến Tộc là yếu nhất. Nếu không, cho dù là tiên nhân cũng rất khó mở ra lối đi tiểu vị diện. Trừ phi là từ bên trong mở ra, năm đó Hoàng Kim Chiến Tộc sở dĩ chiếm cứ tiểu vị diện này. Nguyên nhân lớn nhất là vì lúc đó nó là vị diện không chủ, mà bây giờ, nó đã trở thành vị diện có chủ mà thôi. Chương 627, Phong Thanh Dương cao quang thời khắc. Khi Trần Lâm bước vào chỗ sâu của Thái Sơ Cổ Khoáng, đêm tối hoàn toàn buông xuống, Trần Lâm thần thức quét ngang, tâm linh lực lượng không ngừng thăm dò. Rất dễ dàng tìm được chỗ tiểu vị diện, quả thực, phòng ngự vị diện vào ban đêm là yếu kém nhất, nhưng đây cũng chỉ là so sánh mà nói, không phải đại đế thì không thể vào, Trần Lâm là đại đế, ý thức thế giới không biết hắn hiện tại không chỉ không phải tiên nhân bình thường, mà còn là kim tiên sơ kỳ, so với hắn không thua bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn, thiên nguyên lão tặc, kim tiên sơ kỳ có thể áp chế hắn, ý thức thế giới đang trên bờ vực tiêu vong, mà Trần Lâm sẽ chỉ mạnh hơn thiên nguyên lão tặc, thật sự muốn đối phó hắn, ý thức thế giới, không đến 10 phút. Có thể triệt để tiêu diệt hắn, một tiểu vị diện, nếu muốn đánh mở, dễ như trở bàn tay, nơi này chính là tiểu vị diện sao? Nơi ở của Hoàng Kim Chiến Tộc, có chút thú vị, Trần Lâm vung tay lên, một cánh cửa xuất hiện, sau đó thần không biết quỷ không hay bước vào, ngay khi Trần Lâm tiến vào tiểu vị diện của Hoàng Kim Chiến Tộc. Phong Thanh Dương bên này lại gặp phải phiền toái, về đến nhà, Phong Thanh Dương đem chuyện mình bái sư nói cho cha mẹ. Tiểu muội của mình, cha mẹ, tiểu muội, sư phụ con nói, khi trở về sẽ mang theo con. Còn có các người đi Thái Huyền Vực, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho các người sống ở dưới chân thánh địa. Các người cứ yên tâm, con trai nhất định sẽ tu luyện thật tốt, đợi con tu luyện thành tài, lại cho muội muội bái nhập thánh địa. Còn có hai người, đến lúc đó đệ tử sẽ cầu sư phụ ban cho đan dược kéo dài tuổi thọ. Con nhất định sẽ làm cho hai người sống lâu trăm tuổi. Phong Thanh Dương phụ mẫu rất vui mừng, vì con của mình mà cao hứng. Tốt, quá tốt rồi, ta tin tưởng con trai của Phong Thiên ta sau này nhất định sẽ có tiền đồ. Vốn cho rằng ngươi sẽ bái nhập võ quán. Tu luyện võ công, không giống cha, là một kẻ khuôn vác, lại không ngờ ngươi có thể bái được một sư phụ. Con trai, con có ý chí này là tốt rồi. Con vừa bái sư, cha mẹ ở Thái Sơ Thành sống rất thoải mái. Con cứ nỗ lực tu luyện, có thành tựu, cha mẹ đã đủ hài lòng. Đến lúc đó có thành tựu, cũng đừng quên giúp muội muội một tay là được. Con ta, cuối cùng có thể tu luyện. Tốt, quá tốt rồi, ta ra ngoài mua hai lượng rượu. Đêm nay nhất định phải uống một chén. Mẹ của Hài Nhi, nàng đi cắt nửa cân thịt đi. Mẫu thân của Phong Thanh Dương cười đáp ứng, nếu là trước đây, bọn họ không muốn nói cắt thịt, đến rượu cũng không dám uống, cha y làm lao động, bình thường uống rượu cũng chỉ dám mua một lượng, pha thêm nửa cân nước, rồi mỗi lần uống một ngụm nhỏ, lần này trực tiếp hai lượng, rõ ràng trong lòng cao hứng biết bao nhiêu, nhìn thấy cha mẹ mình cao hứng như vậy, Phong Thanh Dương trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải tu luyện thật tốt, tuyệt đối không để cho phụ mẫu thất vọng. Ngay khi phụ mẫu chuẩn bị ra cửa, đột nhiên cửa phòng bị người đạp một cước văng ra. Phòng ở không phải của bọn họ, mà là đi thuê, nơi này là khu nhà ổ chuột nổi tiếng nhất Thái Sơ Thành. Cả nhà bốn người chen chúc trong căn phòng mười mấy mét vuông. Kê hai cái giường, cửa phòng bị đạp ra, ngoài cửa đứng hai đại hán, một người chỉ vào Phong Phụ nói, ngươi, đi ra cho ta. Phong Thiên ban đầu đang vui mừng, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, sợ hãi nói, Cường ca, sao các ngươi lại đến đây? Nói xong khẽ cắn răng, tiến lên đón, nhà của ta quá nhỏ, nên không mời các ngươi vào. Cường ca, chính là một trong hai đại hán. Bọn chúng là người của một tiểu bang phái Tam Lưu ở Thái Sơ Thành. Bình thường chỉ là tu phí bảo hộ ở khu này, chuyên môn bóc lột những người nghèo như Phong Phụ. Cường ca hừ lạnh một tiếng nói, bớt nói nhảm, ngươi nói phí bảo hộ khi nào thì đưa. A, sắc mặt Phong Phụ đại biến, phí bảo hộ tháng trước hắn chưa nộp xong, một là vì phí bảo hộ vốn chỉ có 5 tiền bạc đột nhiên tăng lên 8 tiền. Nhất thời không đủ tiền, hai là vì vợ bị bệnh, phải mua một ít thuốc. Phong Phụ vội vàng nói, Cường ca, có thể cho chậm mấy ngày không? 5 ngày thôi, liền 5 ngày. Ta nhất định sẽ nộp đủ phí bảo hộ. 5 ngày, phỉ nhổ, má, ngươi cho rằng có mấy cái 5 ngày. Bớt nói nhảm, hôm nay hoặc là đưa tiền, hoặc là, đừng trách bọn ta không khách khí. Nói xong, Cường Ca túm lấy cổ Phong Phụ, định tung một quyền vào mặt, thấy Phong Phụ sắp bị một quyền đánh trúng, Phong Thanh Dương giận dữ hét, dừng tay. Nói xong, y bước nhanh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người Cường Ca, cứu được cha của mình. Cường Ca nhướng mày, chỉ cảm thấy hoa mắt, người đã biến mất, lúc này mới nhìn rõ, Phong Phụ đã được cứu đi, mà người cứu y lại là con trai của y. Lửa giận trong nháy mắt bốc lên, mắng to, phỉ nhổ, thằng danh con, dám động thủ với ta, muốn ăn đòn. Nói xong giơ tay lên định tát Phong Thanh Dương một cái. Cường Ca đừng đánh con trai tôi, van cầu anh. Phong Phụ sợ hãi vội vàng ngăn lại nói, con của tôi sắp bái nhập thánh địa rồi. Phốp phốp, Cường Ca lập tức bật cười, ha ha ha ha, thánh địa, ngươi cho rằng thánh địa là cái gì? Phong Nhị, ngươi chỉ là một tên khuân vác, ngươi không biết thánh địa có trọng lượng như thế nào. Nói cho ngươi biết, một đệ tử thánh địa bình thường, thành chủ Thái Sơ Thành nhìn thấy cũng phải cẩn thận đối phó. Liều mạng nịnh bợ, ngươi lại nói con của mình bái nhập thánh địa, sao ngươi không nói con trai mình được trưởng lão thánh địa thu làm đệ tử? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta nhổ vào, kiếm cớ cũng kiếm cho tử tế, còn dám lừa gạt ông đây, xem ông đây không giết chết ngươi. Nói xong liền giơ tay lên tát, thấy Phong Phụ sắp bị tát, Phong Thanh Dương động thủ, y nổi giận, không được đánh cha ta, đánh y thì được, nhưng bắt nạt cha y thì không được. Phong Thanh Dương hét lớn một tiếng, Hoa Sơn thần kiếm trong cơ thể lập tức phát ra một đạo kiếm ý cường hãn. Được Hàn Mai kiếm pháp, tuy chưa luyện tập, nhưng Hoa Sơn thần kiếm đã nhận y làm chủ, phảng phất cảm nhận được sự phẫn nộ của y, lập tức bộc phát ra một đạo kiếm ý kinh người, lạnh thấu xương, như Hàn Mai, trong nháy mắt đóng băng Cường Ca và hai người kia, biến thành tượng đá. Phong Thanh Dương cũng bị giật mình, tượng băng, hóa ra vừa rồi mình nổi giận, không tự chủ triệu hồi thần kiếm trong cơ thể tạo thành kết quả. Không chỉ y, cha mẹ y cũng bị dọa sợ, con trai, đây là chuyện gì? Phong Thanh Dương may mà phản ứng nhanh, cắn răng nói, cha, mẹ, lần này sư phụ thu con làm đồ đệ, không chỉ thu con làm đồ đệ, mà còn tặng cho con một thanh kiếm. Nói xong liền triệu hồi thanh kiếm trong cơ thể ra, Hoa Sơn thần kiếm, từ hư không xuất hiện, chiêu này làm cho phụ mẫu Phong Thanh Dương rung động, kiếm, giống như từ trong người con trai mình xuất hiện, con trai, thanh kiếm này rốt cuộc là chuyện gì? Phong Thanh Dương phụ mẫu hỏi, thật khó tin, quá thần kỳ, Phong Thanh Dương kỳ thật cũng là lần đầu tiên triệu hồi thanh kiếm này. Tuy không rung động và kinh ngạc như cha mẹ mình, nhưng trong lòng cũng rời sông lấp biển, vẻ mặt không thể tin nổi, đây chính là bảo vật sư phụ mình tặng sao? Quá lợi hại. Chương 628, tiến vào tiểu vị diện. Phong Thanh Dương nói, cha mẹ, bây giờ các người có thể yên tâm để con đi rồi chứ? Thanh kiếm này là bảo vật sư phụ đưa cho con. Phong Phụ thở dài một hơi, bất quá trong nháy mắt, y lo lắng sâu trong lòng. Con trai, con nhanh lên đi, bọn họ là người của Phi Long Bang, Chu Cường bọn chúng chỉ là con kiến hôi. Bang chủ Phi Long của bọn chúng có thể là cao thủ. Con vừa mới bái sư, căn bản không phải đối thủ của hắn. Phong Thanh Dương lắc đầu nói, không, muốn đi cùng đi, mà lại con không thể đi. Sư phụ dặn con ở Thái Sơ Thành chờ người, con muốn chờ sư phụ. Nếu trước đây Phong Phụ còn hoài nghi lời của Phong Thanh Dương, thì giờ phút này y đã hoàn toàn tin tưởng, không phải bái được một sư phụ tốt, thì làm sao có một thanh kiếm lợi hại như vậy, mà lại, con có thần kiếm sư phụ tặng, con có thể tự bảo vệ mình. Ngay lúc vừa rồi, Phong Thanh Dương cũng coi như chính thức thấy được sự lợi hại của thần kiếm trong tay. Tuy chưa tu luyện, nhưng chỉ dựa vào thần kiếm, người không đạt đến ngưng sát cảnh căn bản không phải đối thủ của y. Bang chủ Phi Long tên là Tống Phi Long, chỉ có cảnh giới luyện thần. Đúng, Phong Thanh Dương tuy chưa tu luyện, nhưng để tu luyện, để thay đổi vận mệnh, y hiểu rõ về Thái Sơ Thành hơn người khác, biết nhiều biến hóa ở Thái Sơ Thành, giờ thì tốt rồi, cũng biết một vài thế lực ở Thái Sơ Thành. Phi Long Bang là kẻ trực tiếp bóc lột gia đình y. Y hiểu rõ nhất, tổng cộng có hơn 200 người, một tiểu bang phái không có tên tuổi, kỳ thật những bang phái này cũng là tầng tầng bóc lột. Bọn chúng bóc lột những người bình thường như Phong Phụ, mà bọn chúng cũng muốn cống nạp cho bang phái cấp trên. Bằng không bọn chúng liền không có không gian sinh tồn, thanh thần kiếm này sớm đã được Trần Lâm giao phó linh tính. Thông linh tiên thuật cường hãn đối với hắn hiện tại không đáng nhắc tới. Nhưng đối với người không có chính thức tu luyện như Phong Thanh Dương mà nói, nó chính là còn mạnh hơn linh đan diệu dược. Cha, người yên tâm, nếu Tống Phi Long dám đến, ta sẽ giết hắn. Có được Hoa Sơn thần kiếm trả lời chắc chắn, lúc này Phong Thanh Dương lòng tin 10 phần. Hơn nữa, chính mình còn có thể lợi dụng chút thời gian này tu luyện Hàn Mai kiếm pháp. Cho dù chỉ mới nhập môn, thần cấp vẫn là thần cấp, không phải loại võ học rác rưởi hai ba phẩm mà Tống Phi Long tu luyện có thể so sánh. Phong Phụ khẽ cắn răng nói, vậy thì tốt, ta sẽ cùng ngươi nghênh chiến, nhưng mẫu thân ngươi và muội muội nhất định phải trốn đi. Cha, Phong Thanh Dương vừa muốn nói gì đó, lại bị Phong Phụ ngắt lời, kiên định lạ thường nói, cứ quyết định vậy đi. Để mẫu thân ngươi cùng tiểu muội trốn. Phong Thanh Dương khẽ cắn răng nói, ta nghe người, phụ thân đã nói đến nước này, Phong Thanh Dương còn có gì để nói, có được con trai mình khẳng định trả lời chắc chắn, Lúc này Phong Phụ mới thở dài một hơi. Phong Thanh Dương lắc đầu nói, cha, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi có phải cũng phải đáp ứng điều kiện của ta không? Ồ, nói đi, muốn ta làm gì? Phong Phụ hỏi. Phong Thanh Dương nói, ngươi cũng phải đi theo mẫu thân rời đi. Đúng, đây mới là mục đích thực sự của Phong Thanh Dương. Phong Phụ vừa muốn nói gì đó, lại bị Phong Thanh Dương trực tiếp ngắt lời. Kiên định lạ thường nói, cha, lần này nghe con, hơn nữa, một mình con không đánh thắng thì con vẫn có thể chạy. Chủ yếu là con còn có thần kiếm sư phụ đưa cho. Thần kiếm nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ bản thân con. Nếu có thêm người, một phần vạn người bị đối phương bắt, dùng người uy hiếp con, người nói con phải làm sao? Một câu nói đó, không thể nghi ngờ là đánh trúng vào chỗ yếu của Phong Phụ. Đúng vậy, nếu mình không đi, ở lại chỉ là vướng víu cho con trai mình. Vậy thì tốt, ta sẽ mang mẫu thân ngươi rời đi. Phong Phụ không kiên trì, rất nhanh, ba người liền quyết định rời đi, chỉ để lại Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương nhìn phụ mẫu muội muội rời đi lúc này mới thở dài một hơi. Phi Long Bang thì sao chứ? Không khỏi khiến hắn nhớ tới Hàn Mai kiếm pháp trong đầu mình. Nhân lúc này, không bằng tu luyện một phen. Hoàng Kim chiến tộc tiểu vị diện, Trần Lâm vừa bước vào, phong cảnh chung quanh lập tức thay đổi, bên ngoài là đêm tối, nhưng trong tiểu vị diện lại là ban ngày. Một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, trải rộng toàn bộ tiểu vị diện xuất hiện đầu tiên trước mặt Trần Lâm. Cung điện to lớn khiến Trần Lâm không khỏi nhìn mà than thở. So với Thâm Hải Đế Thành trước kia hắn gặp còn lớn hơn. Một cây cầu lớn bắc qua toàn bộ cung điện, càng khiến Trần Lâm rung động không thôi. Vô số cung điện, tầng tầng lớp lớp, tràn đầy hơi hướng phương Tây của kiếp trước, một pho tượng to lớn đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn. Hình dáng nửa người nửa thú, mình người đầu ưng, một đôi cánh giang ra, tay nắm một thanh quyền trượng, toàn thân vàng ròng, ngước nhìn hư không, uy áp nhàn nhạt quét ngang toàn bộ dãy cung điện. Hoàng Kim chiến tộc nhân số thưa thớt, bất quá chỉ có mấy ngàn người, nhưng đa số đều là Hoàng Kim chiến tộc bình thường. Thế nhưng ngươi không nên xem thường Hoàng Kim chiến tộc, trong Hoàng Kim chiến tộc có chiến sĩ mạnh mẽ. Trần Lâm xuất hiện cũng không che giấu mình, mà vừa xuất hiện trong tiểu vị diện, còn chưa đến dưới cung điện, toàn thân liền tản ra khí tức nồng đậm địch tập. Trần Lâm xuất hiện lập tức kinh động đến Hoàng Kim chiến tộc. Một bóng người một ngựa đi đầu vọt ra, bất ngờ đó là thân người đầu ưng. Trong Hoàng Kim chiến tộc, thân người đầu ưng đại diện cho hoàng tộc, thân người đầu chó đại diện cho cái chết. Vivi, thân người là tiêu chuẩn, còn đầu chó lại đại diện cho những ý nghĩa khác nhau. Nói cách khác, cái gọi là cái chết, chiến tranh, hoàng tộc Lôi Đình, Thái Dương, Vivi đều là huyết mạch tương truyền, có thể phủ quyết huyết mạch, có thể thức tỉnh đến mức nào thì cần bạn khổ tu luyện. Người đến như một tia chớp, giang rộng đôi cánh, tốc độ cao đến mức, vừa xuất hiện trước mặt Trần Lâm, liền nhướng mày, tay cầm một thanh trường mâu, chỉ vào Trần Lâm nói, ta chính là Hoàng Kim chiến tộc Táp Nhĩ Hoàng tử, Lôi Đình chiến thần, ngươi là ai, mà dám xông vào Hoàng Kim cung điện của ta? Hoàng tử, Trần Lâm cảm thấy bất ngờ, cười nói, ta muốn hóa huyết ma đao, lấy được liền đi, đương nhiên các ngươi cũng có thể không cho. Ta không ngại đại khai sát giới với các ngươi. Táp Nhĩ phẫn nộ nói, trường mâu trong tay chỉ ra, nói, nhân loại, ngươi đã thành công chọc giận ta, ngươi đáng chết, dám xông vào Hoàng Kim chiến tộc của ta, ta bây giờ sẽ giết ngươi. Đúng, trường mâu như một mũi tên bắn ra, lao thẳng tới mặt Trần Lâm. Táp Nhĩ hoàng tử, người kế tiếp của Hoàng Kim thần vương, có chút thú vị, đáng tiếc tu vi thấp quá, tạo hóa cảnh mà thôi, không đáng nhắc đến. Đối mặt với trường mâu đang tấn công mình, Trần Lâm không tránh không né, đưa tay búng một cái. Oanh, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bùng nổ, hung hăng đánh vào trường mâu. Trường mâu lập tức dừng lại trên không trung, sau đó bộc phát ra một đạo ánh sáng vàng, rồi hóa thành tro tàn, tiêu tán trong hư không. Trường mâu bị hủy, Táp Nhĩ lập tức ý thức được đối phương cường hãn, vũ khí của mình là vương phẩm pháp bảo, mà bị đối phương búng một cái, trong nháy mắt phá hủy. Chương 629, Hoàng Kim chiến tộc, các hạ rốt cuộc là ai? Táp Nhĩ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Trần Lâm lạnh nhạt nói, ta chỉ cần hóa huyết ma đao, đừng ép ta giết người. Càn rỡ, gióng giạc, nhân loại, ai cho ngươi sự tự tin, dám đến Hoàng Kim chiến tộc của ta gây rối? Một tiếng gầm giận dữ truyền đến, một bóng người to lớn xuất hiện trên không trung, cũng là thân người đầu ưng, khí thế cường hãn, khiến Trần Lâm trong nháy mắt biết tu vi của hắn, chuẩn đế đỉnh phong. Vô tận ánh sáng vàng từ trên người hắn bùng nổ, khiến Trần Lâm không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, hắn kinh ngạc không phải thực lực của hắn, mà là tạo hình này, chỉ cần tạo hình này đứng đó, liền có thể thu được vô số tín đồ. Hoàng Kim chiến tộc là một chủng tộc kỳ lạ, phương thức tu luyện của bọn họ cũng rất khác biệt. Bọn họ đi con đường thành thần nhờ hương hỏa, nhất định phải cần lượng lớn tín ngưỡng, mà để có được tín ngưỡng, tự nhiên phải có người tin tưởng vào ngươi. Cho nên ban đầu bọn họ nhắm mắt vào nhân loại, vì thế xung đột vô số lần với nhân loại, cuối cùng bị nhân tộc đại đế đánh bại, chỉ có thể co đầu rụt cổ trong tiểu vị diện này. Thời kỳ toàn thịnh của Hoàng Kim chiến tộc, số lượng một lần lên đến hơn 500.000 người, mà bây giờ nhìn thoáng qua bất quá 7-8.000 người, không có nguồn tín ngưỡng mà vẫn có thể có được tu vi chuẩn đế. Trần Lâm rất nhanh biết được đáp án, tín ngưỡng đến từ chính mình, và bọn họ cũng khai phá một con đường tu luyện khác. Hơn nữa tín ngưỡng vào hoàng tộc, tín ngưỡng có được càng thêm thuần túy, đáng tiếc là không có nguồn tín ngưỡng từ nhân tộc, chuẩn đế đỉnh phong cũng đã là cực hạn của bọn họ. Nếu như tự tu luyện, nhiều nhất là vương giả, có thể trở thành chuẩn đế là nhờ tín ngưỡng của gia tộc. Dùng tín ngưỡng để tu luyện, đáng tiếc sự gia trì này chỉ có thể tăng đến cảnh giới chuẩn đế. Trừ phi trở lại thời kỳ toàn thịnh hơn 500.000 người. Hoàng Kim Chiến Hoàng, đó chính là hoàng của bọn họ, kẻ thống trị, thân người đầu ưng, người khoác hoàng kim chiến giáp, sau lưng hai đôi cánh chim màu vàng, tản ra vô tận ánh kim quang. Trần Lâm cười, không sai, tạo hình ta cho ngươi điểm tuyệt đối, nhưng thực lực ta chỉ cho ngươi 10 điểm. Nhân loại, ngươi đang tìm cái chết. Hoàng Kim Chiến Hoàng nổi giận, mặc dù hoàng kim chiến tộc của bọn họ bị đại đế nhân tộc đánh gục, co đầu rụt cổ ở đây, sống cuộc sống của mình, nhưng không phải ai muốn khiêu khích cũng được. Chủ yếu là hắn biết, hơn 10 vạn năm nay nhân tộc không có sinh ra đại đế. Đại đế, người khác không nói, hắn lại biết, Thiên Nguyên lão tặc tuyệt đối không cho phép một tôn đại đế sinh ra. Lúc này sinh ra đại đế, Thiên Nguyên lão tặc không ngại tự mình ra tay, nếu không phải đại đế, hắn không e ngại bất cứ người nào. Oanh, Hoàng Kim Chiến Hoàng ra tay rồi, trường mâu trong tay ném về phía Trần Lâm. Hoàng Kim Chiến Hoàng đại diện cho lôi đình và sự trừng phạt. Trường mâu trong tay chính là tiên khí thập nhị phẩm mạnh nhất của Hoàng Kim chiến tộc. Lôi đình chiến mâu, trường mâu như một tia chớp, đánh thẳng vào tim Trần Lâm. Trần Lâm mỉm cười, cũng giống như đối mặt với Tác Nhĩ, búng tay một cái, một đạo kiếm ý bùng nổ, vững vàng đánh vào trường mâu, răng rác, trường mâu chịu trọng kích, vỡ vụn tại chỗ. A, trường mâu của ta. Hoàng Kim Chiến Hoàng tại chỗ ngây người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này ánh mắt của hắn có thể giết chết Trần Lâm vô số lần. Trước đó, hắn thấy Trần Lâm chỉ là một cường giả bình thường, nhưng hiện tại, với kỹ thuật vừa rồi, hắn mới nhận ra Trần Lâm cường hãn, đó là tiên khí thập nhị phẩm, là đòn tấn công mạnh nhất của Hoàng Kim chiến tộc, lại bị tùy tiện phá hủy như vậy, đơn giản khiến hắn có một loại kích động muốn phát điên. Rốt cuộc ngươi là ai? Hoàng Kim Chiến Hoàng từng chữ hỏi. Trần Lâm nói, thân phận của ta ngươi không cần hỏi đến, ta cho Hoàng Kim chiến tộc các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta muốn hóa huyết ma đao, đưa cho ta sẽ lập tức rời đi, nếu không, ta sẽ diệt Hoàng Kim chiến tộc của các ngươi, không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, đối mặt với dị tộc, Trần Lâm chưa bao giờ có sắc mặt tốt, nói giết liền giết, giết bọn chúng ngược lại là bảo vệ nhân loại. Hàng mấy triệu năm, nhân tộc còn thiếu khổ nạn sao? Nhân tộc đã trải qua bao đau đớn, 18 đời đế vương, 11-12 vị đại đế nỗ lực, mới tạo ra được hòa bình như hiện tại. Dù vậy, những dị tộc này vẫn thỉnh thoảng gây ra tranh đấu nhỏ. Giống như yêu ma hoàng triều trước đây, một lòng muốn thống trị nhân loại, mà Hoàng Kim chiến tộc cũng như vậy, một lòng nô dịch nhân loại, để làm nguồn tín ngưỡng, nếu không phải trước đó bọn họ bị giết chỉ còn lại không đủ vạn người. Lúc này có lẽ Hoàng Kim chiến tộc đã tàn phá bừa bãi. Hoàng Kim chiến tộc, một chiến hoàng, 12 vương giả, còn có khủng bố chi thần của bọn họ, cũng là một chuẩn đế, tổng cộng hai chuẩn đế, và vương giả cũng không chỉ có 12. Hoàng Kim chiến hoàng vẻ mặt khó coi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng trước thực tế, hắn biết mình bất lực, chỉ một ngón tay, đã hoàn toàn hủy hoại chiến mâu tiên khí thập nhị phẩm của mình. Cần phải có thực lực cường đại đến mức nào? Đại đế, trừ phi là đại đế có thể làm được sao? Hắn chưa từng gặp đại đế, không thể hiểu rõ được thực lực của đại đế. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ đến mức đó, kim tiên sơ kỳ, thật không dám nghĩ tới, hoàng kim chiến tộc của hắn, dưới sự dẫn dắt của hắn đã khôi phục rất nhiều thực lực, nhưng cũng không dám nói cả tộc có thể đối phó một đại đế. Coi như là có thể đối phó, hoàng kim chiến tộc của bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề và thương vong. Được không bù mất, hơn nữa người ta chỉ muốn hóa huyết ma đao, hóa huyết ma đao chỉ là một vật cất giữ của hoàng kim chiến tộc. Tuy là một trong hai vật cất giữ quý giá nhất, nhưng đến lúc này, họ không thể không nỡ, nhất định phải đưa ra quyết định. Khẽ cắn răng, Hoàng Kim Chiến Hoàng nói, được, ta sẽ cho người mang hóa huyết ma đao đến, không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.